Hiện tại, Lý Hồng Vận vẫn đang nằm trong tay Tu Mộc. Nếu hắn phát giác điều gì đó và bỏ trốn, muốn tìm lại hắn sẽ khó khăn vô cùng. Cuối cùng, cuộc gọi cũng được kết nối, con hồ ly tinh bật loa ngoài. Xem ra, nỗi sợ dành cho tôi đã vượt xa những gì tôi nhìn thấy. Dù cố tỏ ra bình tĩnh, giọng nói của nó vẫn run nhẹ, nhưng nghe lại rất tự nhiên. Sao rồi, bắt được người chưa? Ở đầu dây bên kia, giọng nói đầy phiền muộn của Tu Mộc vang lên. Bắt được cái gì mà bắt, mẹ kiếp, con hồ khuynh khuynh đó khôn như quỷ. Ban đầu còn giả vờ nói rằng cô ta đã ly hôn và trở mặt thành kẻ thù với Vệ Thanh, muốn cùng ta trở về để xử lý hắn. Ai ngờ, quay đi quay lại đã cũng mất ví tiền của chúng ta, còn kéo theo cả con nữ quỷ, chạy trốn mất tiêu. Chưa hết, cô ta còn đâm thủng lốp xe của chúng ta nữa. Đệt, ta không biết đêm nay liệu có chết rét ở đây hay không. Tất cả là tại Đoạn Dương, cứ nhất quyết chơi trò gián điệp với cô ta. Nếu nghe ta, ra tay thẳng tay từ đầu thì đã xong chuyện. Giọng điệu này rõ ràng không phải nói với con hồ ly tinh, mà như đang bực tức tự trách mình. Con hồ ly tinh liếc nhìn tôi, sau đó vội vàng tiếp tục giả bộ bình tĩnh. Ha ha, đáng đời, ta chuyển tiền cho ngươi, quay về đi. Tu Mộc còn chưa kịp trả lời, thì giọng nói lạnh lùng, điềm tĩnh của Đoạn Dương đã vang lên qua điện thoại. Thứ nhất, việc cô ta cố tình tung tin giả để lừa chúng ta đến đây chứng tỏ phía sau cô ta có cao thủ bảo vệ. Ta không dám chắc đó có phải là Cửu Thiên Kiếp đã vượt qua kiếp nạn và xuất quan hay không. Đây không phải địa bàn của chúng ta, nên không thể tùy tiện ra tay. Lừa cô ta về trước là cách tốt nhất. Thứ hai, rất có thể đó không phải là Hồ Khuynh Khuynh. Nếu ta nhớ không nhầm, đó là nhị tỷ của cô ta quên mất tên rồi. Con hồ ly tinh khựng lại, liếc nhìn tôi lần nữa, rồi mới nói, ồ, đến cả Đoạn công tử cũng bị lừa à? Giọng Tu Mộc tiếp lời từ điện thoại, dù sao cũng tại ta quá lạnh, đầu óc không tỉnh táo, còn sơ ý chúng phải hồ mị thuật. Nếu không thì ai thèm đi hợp tác với tên ngu xuẩn đó. Nghe đến đây, tôi không nhịn được bật cười, với mấy kẻ ngu xuẩn như chúng, việc bị Hồ Khuynh Tình chơi đùa chẳng khác gì trò hề. Đây quả là một tin tốt lành, xem ra Hồ Khuynh Tình và Hồ Khuynh Tuyết đã tìm được Hồ Khuynh Khuynh. Cô ta quả thật đang ở quanh đây, điều này cũng có nghĩa rằng Hồ Khuynh Khuynh không gặp nguy hiểm. Con hồ ly tinh bảo họ đừng bận tâm nữa, hãy quay về trước rồi tính tiếp. Sau đó, nó cúp máy, chuyển tiền qua điện thoại, rồi run rẩy nói với tôi. Bọn họ có vẻ đang ở một nơi rất hẻo lánh. Dù có tiền cũng chưa chắc tìm được xe, tôi không biết. Không biết liệu họ có thể quay về tối nay không? Xin ngài đừng giận. Câm miệng, ở đây ngoan ngoãn đợi, tôi lạnh lùng ra lệnh, rồi nhặt lá phong yêu phù dưới đất lên và dán lên cửa phòng. Tôi xuống lầu kiểm tra thì nhận ra ba gã đàn ông cùng chiếc xe thương mại đã biến mất. Có vẻ Đoạn Dương và Tu Mộc không thể sớm thoát khỏi màn kịch mà Hồ Khuynh Tình bày ra. Ngay cả việc lái xe đến cũng không xong, lại còn bị đâm thủng lốp xe. Đừng nói là bọn họ, ngay cả tôi cũng không đủ sức đối phó với sự xảo quyệt của Hồ Khuynh Tình. Nghĩ kỹ thì với một người chị đầy mưu trí như vậy ở bên, Hồ Khuynh Khuynh hẳn sẽ không gặp nguy hiểm lớn. Còn về giả thuyết Cửu Thiên Kiếp mà Đoạn Dương đề cập, tôi cho rằng ông ấy sẽ không xuất hiện. Nếu ông ấy ra mặt, Hồ Khuynh Khuynh chắc chắn đã quay về Thanh Khâu từ lâu rồi. Vậy thì cao thủ mà Đoạn Dương nghi ngờ là ai? Hoặc có thật là có cao thủ hay không? Hiện tại, chưa thể biết được. Xác nhận không còn ai trong nhà trọ, tôi quay trở lại phòng của Bạch Thi Hàn. Giờ vẫn còn sớm, tôi quyết định chờ thêm. Nếu trong 2 tiếng nữa Đoạn Dương và Tu Mộc không quay lại, tôi sẽ đưa Bạch Thi Hàn đi mua một bộ quần áo dày cho cô ấy. Bộ đồ cô đang mặc đã bị hai con hồ ly tinh làm bẩn, lại quá mỏng manh để chống chịu cái lạnh. Chỉ cần không để Lý Hồng Vận rơi vào tay chúng, thì việc báo thù chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng tôi vẫn không hiểu làm sao Hồ Khuynh Tình lại biết Đoạn Dương đang tìm Hồ Khuynh Khuynh và dùng cách nào để dụ họ rời đi. Cô ta có mục đích gì? Những điều này tôi đều không đoán ra. Dù vậy, việc cô ta cứu Lý Hồng Vận khiến tôi nợ cô ta một ân tình. Ngồi bên giường đợi một lúc, tôi lạnh không chịu được. Quan trọng hơn, điều hòa trong phòng lại bị hỏng. Tôi đành chui vào chăn, ôm lấy Bạch Thi Hàn. Lập tức, cảm giác ấm áp bao trùm, dễ chịu hơn nhiều. Trước đây có lẽ vì ít ở bên cô ấy, nên tôi cảm thấy ngại ngùng. Nhưng giờ thì khác rồi, tôi đã trải qua một lần chết đi sống lại. Với tôi, đây là một lần tái sinh, và tôi sẽ không để những tiếc nuối trong quá khứ lặp lại nữa. Bạch Thi Hàn quả thật đã kiệt sức, tôi ôm cô ấy trong lòng, nhưng cô vẫn không tỉnh lại, dường như còn mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ, cô khẽ run lên từng hồi, thỉnh thoảng lại gọi tên tôi. Tôi chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về bờ vai cô, không nỡ đánh thức. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã 2 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không thấy Đoạn Dương và Tu Mộc quay lại. Tôi vốn định sang hỏi lũ hồ ly tinh để chúng gọi điện kiểm tra, nhưng vừa định bước đi thì đột nhiên cảm nhận được một luồng âm khí quen thuộc đang tiến đến gần. Không lâu sau, gương mặt của Lý Hồng Vận hiện lên ngoài cửa sổ. Hồng Vận, tôi giật mình, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, ngay cả một nữ quỷ như cô ấy cũng ngây người, không nói nên lời. Phải mất một lúc lâu cô mới lắp bắp thốt lên. Thiên sư, ngài sống lại rồi sao? Tôi có chết đâu, chỉ là giả chết thôi, tôi mỉm cười. Đúng lúc này, Bạch Thi Hàn trong lòng tôi bị tiếng nói làm tỉnh giấc. Có lẽ vừa mới tỉnh, cô ấy không nhận ra mình đang được tôi ôm, liền theo phản xạ muốn vùng ra, nhưng tôi siết chặt cô lại, không cho cô cử động. Thật sao? Lý Hồng Vận không tin, đôi mắt đẫm lệ, nước mắt từ từ lăn dài xuống gương mặt cô. Lời tôi nói còn giả được sao? Cô là một nữ quỷ đấy, đừng khóc suốt như vậy, để người ngoài biết được, thì còn mặt mũi nào cho thiên sư nhà cô nữa. Thực lòng, tôi rất cảm động, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, miễn cưỡng cười một cái, vào đi, nói xem tình hình thế nào rồi. Thật ra, lúc này dáng vẻ của Lý Hồng Vận vẫn còn đầy hoài nghi, không dám tin rằng tôi thực sự đã sống lại. Nhưng nhìn dòng nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt cô ấy, tôi biết cô đã xúc động đến mức nào. Tuy vậy, tính cách của cô khá giống với Bạch Thi Hàn, lời tôi nói chắc chắn cô sẽ nghe theo. Sau khi vào trong, cô lau nước mắt, giọng đầy kích động. Thiên sư, tôi đã gặp được công chúa Khuynh Khuynh rồi. Họ hiện đang ở thành phố này, tại khu vực chùa Sắc Lạp. Chùa Sắc Lạp, cái tên này nghe thật xa lạ với tôi. Đúng vậy, hôm nay là công chúa Khuynh Tình cứu tôi. Cô ấy còn dẫn tôi đi xem chỗ họ ở. Công chúa Khuynh Tuyết và công chúa Khuynh Khuynh đều đang ở đó. Tôi nói với họ rằng ngài đến đây để tìm công chúa Khuynh Khuynh. Cô ấy buồn lắm, thật ra cô ấy vẫn luôn nhớ đến ngài. Lý Hồng Vận vừa nói vừa lau nước mắt. Cô không nói với cô ấy rằng tôi đã chết, đúng không? Nghe đến đây, lòng tôi bỗng trở nên nặng trĩu. Tôi có nói, có lẽ cô ấy sắp đến rồi, vì trên đường đến đây cô ấy đã khóc ngất mấy lần. Khi nãy họ còn bảo tài xế dừng xe, công chúa Khuynh Tình muốn mua khăn giấy và nước cho cô ấy. Tôi đi trước để báo với ngài, chắc họ cũng sắp đến rồi. Sao đến giờ vẫn chưa vào nhỉ? Lý Hồng Vận vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa. Chương 411, không muốn nói lời từ biệt. Nghe những lời Lý Hồng Vận nói, tôi như chết lặng. Từ sâu trong tim, một cảm giác xúc động mãnh liệt như lửa cháy bùng lên. Nhưng xen lẫn trong đó là nỗi buồn day dứt bao trùm tâm trí. Tôi quay đầu nhìn về phía cửa. Có thật không? Cô ấy thực sự khóc ngất vì tôi, thực sự đến đây tìm tôi sao? Tôi cũng không biết mình lúc này đang vui mừng quá độ hay là quá đau lòng. Đã một thời gian dài không gặp, với chúng tôi, những người từng kề vai sát cánh vượt qua mưa gió, một ngày không gặp tựa như 3 năm xa cách. Tôi kích động đến phát điên, tôi sắp được gặp lại cô ấy rồi sao? Nụ cười tinh nghịch khi vui vẻ, cơn giận dữ đầy ngang bướng khi nổi cáu, và cả dáng vẻ yếu đuối, đáng thương khi cô ấy buồn khóc. Chưa kịp nhìn thấy người, nước mắt tôi đã rơi trước. Đôi mắt nhòe nước khiến tôi không thể thốt ra nổi một từ. Đúng vậy, tôi cảm nhận được hơi thở quen thuộc của cô ấy. Nhưng bầu không khí trong nhà trọ này quá đặc quánh mùi máu tanh, khiến đầu óc tôi choáng váng. Dù vậy, tôi chắc chắn rằng cô ấy đã đến rồi. Nhưng tôi chờ, chờ mãi, đợi đến nửa ngày trời mà ngoài cửa vẫn chẳng có chút động tĩnh nào. Khoảnh khắc ấy, tôi như bừng tỉnh từ một giấc mơ, run rẩy nhìn sang Lý Hồng Vận. Lẽ nào đây chỉ là một ảo giác, cô ấy không thể lừa tôi được, đúng không? Không thể nào. Lý Hồng Vận cũng đầy vẻ khó hiểu, nói xong, cô bước ra ngoài hành lang. Không ngờ, vừa đến hành lang, cô đã cất tiếng. Công chúa Khuynh Khuynh, sao người không vào? Ngoài cửa vang lên một giọng nói quen thuộc, nhưng giờ đây nó mang theo âm hưởng của nỗi đau buồn và tiếng khóc nghẹn. Không cần đâu, chỉ cần biết rằng cậu ấy còn sống là đủ rồi. Tạm biệt. Ngay sau đó là những tiếng bước chân vội vã chạy xuống cầu thang. Cả đầu óc tôi như bị sét đánh ngang tai, tâm trí ong lên một tiếng. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ cô ấy đến đây chỉ vì thương hại tôi sao? Hai dòng nước mắt bất giác lăn dài trên má, và lúc đó, một bàn tay nhỏ bé ấm áp nhẹ nhàng đưa tới, lau đi những giọt nước mắt của tôi. Giọng Bạch Thi Hàn khẽ khàng. Vệ Thanh, mau đi đi. Tôi gật đầu, chậm rãi đứng dậy, cẩn thận đắp lại chân cho cô, sau đó cố giữ vẻ bình tĩnh rời khỏi phòng. Nhưng khi vừa đặt chân ra hành lang, tôi đã lao đi như một cơn gió, chạy thục mạng ra ngoài. Ngoài kia, gió thổi lớn, lạnh buốt. Khi tôi chạy tới cửa khách sạn, nhìn thấy ở ngã rẽ, một chiếc ô tô màu trắng đang nổ máy. Lý Hồng Vận lúc này đứng bên cửa sổ ghế sau, giữ lấy mép cửa kính, nói với giọng đầy trách móc. Tại sao, thiên sư đã mong chờ ngày này, đã chờ đợi đến mỏi mòn. Tại sao người không vào gặp cậu ấy dù chỉ một lần? Đừng nói nữa, ngươi chỉ là một kẻ lừa gạt. Trong xe, giọng Hồ Khuynh Tình vang lên lạnh lùng. Cứ coi như tam muội ngu ngốc, bị đàn ông đánh đến khổ sở, nhưng vẫn ngốc nghếch nghĩ tốt cho hắn. Lúc đó, tôi đã chạy tới, chỉ còn cách chiếc xe chưa đầy 5 mét. Nhưng họ không đợi tôi, chiếc xe đột ngột lăn bánh, lao về phía trước. Tim tôi như vỡ vụn thành trăm mảnh, nhưng tôi không dừng lại. Tôi gắng sức đuổi theo chiếc xe đang dần xa khuất. Cô ấy rõ ràng vẫn nhớ đến tôi, tại sao lại thế này? Tôi không nói lời nào, chỉ cố sức chạy theo chiếc xe, gió lạnh thổi rát mặt, mang theo những giọt nước mắt bất lực, đâm vào tim tôi đau nhói. Con đường ở đây đầy những vũng bùn lầy lội, nhưng tôi chẳng mảy may để ý đến chân mình, trong mắt tôi, chỉ có chiếc xe ấy. Tôi không nhớ mình đã đuổi theo bao lâu, cũng không nhớ mình đã chạy xa đến đâu. Cho đến khi bất chợt dẫm phải một cái hố đầy bùn, cả người ngã sấp xuống đất. Khi tôi gắng gượng đứng lên, chiếc xe đã qua một khúc cua và biến mất khỏi tầm nhìn, chỉ còn lại ánh đèn đuôi xa xăm. Gió ngừng thổi, con đường vắng vẻ chìm trong bóng tối. Xa xa, ánh đèn neon từ thành phố nhấp nháy, trông như một giấc mơ mà tôi không bao giờ với tới được, lặng lẽ vẫy tay chào tạm biệt tôi từ nơi xa. Đêm nay không có tuyết rơi, nhưng cái lạnh thấu xương như cắt vào da thịt. Dù tôi đã chuẩn bị tinh thần, dù tôi biết rằng có lẽ cô ấy không hề tha thứ cho tôi, nhưng lòng tôi vẫn không cam tâm. Sau khi định thần lại, tôi lại lao về phía trước, chạy trên con đường lạnh lẽo. Nhưng thứ tôi chạm tới chỉ là bóng tối mịt mùng và sự cô quạnh vô tận. Cho đến khi kiệt sức, tôi lại ngã nhào xuống đất trong bộ dạng thê thảm. Lúc này, trên mặt tôi nở một nụ cười cay đắng. Gương mặt tôi lạnh buốt, không rõ là vì vết bùn bắn lên hay vì nước mắt đã hóa băng. Hừ, có lẽ cô ấy thật sự không định tha thứ cho tôi. Có lẽ người con gái trong đời tôi đã rời xa tôi mãi mãi rồi. Giờ đây, tâm trí tôi hỗn loạn, tôi không còn cảm giác như một con người nữa. Tôi giống như những cành cây, ngọn cỏ ven đường bị bùn lấm lem. Không có cảm giác, không có khứu giác, cũng không thấy ánh sáng. Tôi lặng lẽ đứng lên, nhìn chằm chằm vào màn đêm phía trước trong giây lát, rồi cúi đầu, lê bước quay về, mặc cho đôi chân dẫm đạp lên những vũng bùn lạnh giá trên đường. Tôi nghĩ rằng mọi chuyện không nên trở thành như thế này. Tôi run rẩy như bị xé toạc trái tim, thì thầm, Khuynh Khuynh, xin lỗi em. Vệ Thanh, một tiếng hét nghẹn ngào bất ngờ vang lên từ phía sau lưng tôi. Tôi giữ người lại, vội quay đầu nhìn, và trong bóng tối, một bóng trắng đang lao nhanh về phía tôi. Chỉ vài giây sau, bóng trắng ấy bất chấp tất cả lao vào tôi từ phía sau. Cô ấy khóc rất nhiều, còn đau đớn hơn cả tôi. Nhưng tôi lại không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình, tất cả giống như một giấc mơ. Tôi nghĩ rằng, chỉ cần chớp mắt một cái, tôi sẽ quay trở lại thực tại lạnh lẽo, nơi tôi đơn độc bước đi trong nỗi cô đơn. Cô ấy vừa thổn thức, vừa thở dồn dập, chúng tôi đứng đó trong vài giây mà không ai nói một lời. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, cô ấy đã lao đến, đau xót nắm lấy tay tôi, kiểm tra cẩn thận. Vệ Thanh, anh có bị ngã đau không? Để em xem nào, có đau lắm không? Nói đi chứ. Trời lạnh thế này, sao anh lại mặc ít đồ như vậy? Chẳng phải em đã chuyển tiền vào tài khoản của anh rồi sao? Sau khi kiểm tra tay tôi, cô lại vừa nức nở vừa đưa tay lên chạm vào mặt tôi. Anh không sao chứ? Hồng Vận nói anh đã chết. Anh ngốc lắm, anh có biết nói đùa kiểu đó khiến em đau lòng thế nào không? Nói gì đi, đồ ngốc, hay là anh lạnh quá rồi? Vừa nói, cô ấy vừa định cởi chiếc áo len lông mà mình đang mặc. Đừng như thế mà, Vệ Thanh. Dù không có em ở đây, anh cũng không được đối xử tệ với bản thân mình như vậy. Cần mua quần áo thì cứ mua, đừng tiếc tiền. Nhìn xem, anh lạnh đến thế này rồi. Hu hu. Nước mắt tôi làm mờ cả tầm nhìn, và gương mặt tôi đã méo mó vì khóc. Trước mặt cô ấy, tôi chẳng khác gì một đứa trẻ mãi không chịu lớn. Tôi không kiềm chế nổi bản thân. Trước khi cô ấy kịp cởi áo, tôi đã lao tới ôm chầm lấy cô, khóc nức nở trên vai cô như một kẻ khờ. Dù chính cô cũng khóc đến mức không còn ra hình dạng, nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi. Vệ Thanh, đừng khóc nữa. Anh càng khóc, em càng đau lòng. Tất cả là lỗi của anh. Sao anh không đến tìm em sớm hơn? Em hận anh đến chết mất thôi. Tôi không thể kiểm soát được bản thân. Khoảnh khắc đó, như thể tất cả nỗi ấm ức đã dồn nén suốt cả trăm năm đột ngột bùng nổ. Tôi không phải một anh hùng, nhưng tôi cảm nhận sâu sắc rằng ngay cả anh hùng cũng phải rơi lệ. Giờ đây, tôi mới hiểu tại sao câu nói ấy lại khó để thấu hiểu đến vậy. Không biết bao lâu trôi qua, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại. Những giọt nước mắt che mờ đôi mắt tôi dần khô đi, trả lại tầm nhìn rõ ràng, cùng với cảm giác xúc động và hạnh phúc dâng trào. Tôi buông cô ấy ra, hai tay nâng khuôn mặt cô, ngắm nhìn thật kỹ, dù ánh sáng ở đây mờ mịt, khó thấy rõ. Khuôn mặt cô ấy lạnh lẽo, nhưng lại có chút hơi ấm lạ thường. Những giọt nước mắt trên mặt cô làm ướt tay tôi, trái tim tôi đau nhói. Tôi vội dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô. Khuynh Khuynh, xin lỗi em, anh nhớ em rất nhiều. Cuối cùng anh đã tìm thấy em, về nhà với anh, được không? Nhưng khi nghe câu nói này, tiếng thổn thức của cô bất chợt dừng lại. Một lát sau, cô nghẹn ngào một tiếng, rồi nghiêng đầu tránh bàn tay tôi, cúi gằm mặt quay lưng về phía tôi. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế nâng khuôn mặt cô, mặc dù giờ đây tay tôi chỉ chạm vào khoảng không, tôi không muốn hạ tay xuống. Khi tôi định bước đến đối diện cô, định hỏi rằng liệu cô vẫn chưa thể tha thứ cho tôi, thì một giọng nói đàn ông bất ngờ vang lên từ con đường tối đen bên cạnh. Tôi đi trước đây. Giọng nói ấy rất cứng nhắc, lạnh lùng, khiến tôi choáng váng. Người đó là ai? Làm sao anh ta có thể lặng lẽ tiếp cận chúng tôi mà tôi không hề hay biết? Khi tôi lấy điện thoại ra chiếu sáng, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ người đang đứng trước mặt. Đó là một người đàn ông khoảng 25 tuổi, chiều cao ngang với tôi. Anh ta mặc một chiếc áo trắng, đi đôi giày quân đội, mái tóc đen che nửa khuôn mặt, và bên nửa khuôn mặt không bị tóc che, có một vết sẹo dài chạy dọc. Ánh mắt của anh ta lạnh lẽo đến mức khiến người ta cảm thấy giá buốt tận tâm can. Khoảnh khắc đó, tôi thậm chí nghĩ rằng anh ta là đại sư huynh, vì ánh mắt ấy quá giống. Nhưng anh ta không nhìn tôi, chỉ cầm trong tay một chiếc áo khoác bông và đưa nó cho Hồ Khuynh Khuynh. Hồ Khuynh Khuynh không nhận lấy chiếc áo khoác, cô khẽ nấc một tiếng, rồi quay đầu nhìn tôi. Cuối cùng, tôi cũng thấy rõ khuôn mặt của cô ấy. Vẫn xinh đẹp như ngày nào, vẫn đáng yêu, vẫn thân thuộc đến lạ. Nhưng dáng vẻ khi cô khóc, dường như còn đáng thương và lạnh lẽo hơn trước rất nhiều. Cô mỉm cười với tôi qua làn nước mắt, một nụ cười chất chứa đầy đau buồn. Cô lấy từ túi áo khoác ra một ít tiền, khoảng 700 gì đó, rồi nắm lấy tay tôi, nhét tiền vào. Vệ Thanh, nhớ mua thêm quần áo ấm để mặc. Đừng khổ sở với bản thân, em phải đi rồi. Không. Không, tôi lắc đầu, không dám tin vào những gì đang diễn ra, cũng không muốn chấp nhận nó. Hãy ở lại bên anh ấy, người đàn ông lạnh lùng nói một câu, rồi phủ áo khoác lên vai Hồ Khuynh Khuynh, xoay người rời đi. Nhưng Hồ Khuynh Khuynh chỉ lau nước mắt, buông tay tôi ra. Vệ Thanh, khi nào anh về, hãy đến tìm em sẽ tiễn anh. Nói xong, cô không kìm được mà bặm môi khóc nấc lên, nhưng chỉ một tiếng thôi, rồi lại cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Cô đưa tay lên lau mặt, nhìn tôi một lần cuối cùng, ánh mắt đầy luyến tiếc. Sau đó, cô không chút do dự xoay người, đuổi theo người đàn ông kia. Tàn Lang, đợi em với. Chương 412, cô ấy cũng có nỗi khổ riêng. Ngay khi cô bước đi, tôi lập tức kéo theo đôi ống quần nặng nề đẫm bùn, chạy theo sau lưng cô. Tiếng bước chân dẫm lên bùn nghe gấp gáp và bất ngờ, như thể tôi đã mất kiểm soát. Tôi không nói được lời nào, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Hồ Khuynh Khuynh vừa khóc vừa dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi với ánh mắt đầy đau xót. Vệ Thanh, anh về đi, em phải đi rồi. Tôi nghẹn ngào, không thốt nổi một lời, chỉ biết nhìn cô bằng ánh mắt tuyệt vọng, đau đớn. Nhìn người con gái từng đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh bên tôi, giờ lại phải rời đi theo một người đàn ông khác. Cô nhìn tôi, nước mắt lăn dài trên má. Cuối cùng, như đã quyết định điều gì đó, cô xoay người, bước đi tiếp. Nhưng tôi vẫn không cam lòng, vẫn cố gắng kéo lê đôi chân đầy bùn đất, tiếp tục theo sau cô. Vừa đi, tôi vừa cố gắng đè nén cơn đau nhói trong lồng ngực, cố nói một điều gì đó. Trước đây, tôi không tin rằng một người có thể đau lòng đến mức không nói nên lời. Nhưng lần này, tôi đã thực sự cảm nhận được. Trái tim tôi như bị một sợi dây thừng siết chặt, nghẹt thở, đau đớn, nghẹn ngào. Cả thế giới như hóa thành một màn xương xám, trống rỗng và lạnh lẽo. Không ngờ rằng tôi vẫn cố gắng theo sau, cô lại dừng bước. Cô đứng đó, lau nước mắt một hồi, rồi cởi chiếc áo khoác trên vai, quay lại phủ lên người tôi. Vệ Thanh, mau về đi mà. Lần này, cô không dừng lại lâu, nói xong, cô quay người, che miệng và chạy thật nhanh, chỉ trong chớp mắt đã cách tôi mấy mét. Khoảnh khắc ấy, nỗi đau thắt chặt trong tim tôi cuối cùng cũng vỡ òa. Miệng méo xệch, tôi bật khóc, hét lớn về phía cô. Chúng ta, liệu có thể gặp lại nữa không? Cô dừng chân, khuôn mặt đẫm nước mắt quay lại, nhẹ nhàng gật đầu, có chứ, Khuynh Khuynh. Lần trước, anh không cố ý đánh em, anh cũng không muốn đâu. Tất cả những gì anh nói đều là lời dối trá. Anh chỉ sợ em gặp chuyện, sợ em ở bên anh sẽ gặp nguy hiểm. Anh yêu em, luôn luôn yêu em, xin lỗi em. Tôi nói một hơi hết tất cả những điều trong lòng, bởi tôi sợ rằng sẽ không còn cơ hội nào để nói với cô nữa. Tôi biết mà, cô vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, ép ra một nụ cười yếu ớt. Vệ Thanh, bây giờ tôi làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho anh, hy vọng anh đừng hận tôi. Nói xong, cô lấy tay che miệng, quay người chạy đi. Lần này cô không dừng lại, thậm chí không ngoảnh lại nhìn tôi một lần nào. Người đàn ông tên Tàn Lang đứng sừng sững ở đó, nhìn theo Hồ Khuynh Khuynh chạy xa mà không đuổi theo, chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi vài giây, rồi chậm rãi xoay người, đi theo cô ấy. Tôi biết rằng nếu bây giờ đuổi theo thì cũng chỉ là vô ích, chẳng khác nào dây dưa không dứt. Dù trái tim đang bị đau đớn đến tột cùng dày vò, đầu óc thì mơ hồ như bị phủ xương, nhưng tôi vẫn không tiến thêm bước nào, chỉ đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo hướng họ rời đi, như một cái bóng tàn tạ, bất lực, lặng thinh trong cơn mê mải. Không biết đã đứng bao lâu, cũng chẳng rõ đã nhìn theo bao lâu. Tôi mong cô sẽ quay lại, mong cô có thể cùng tôi trở về tỉnh thành, nơi mà giấc mơ ấy đã bắt đầu. Nhưng cô không quay lại, cô thực sự đã rời đi. Trước mắt tôi chỉ còn màn đêm tối đen như mực và ngọn gió lạnh cắt da cắt thịt. Đôi chân tôi dẫm trên lớp bùn đất lạnh lẽo, cứ như muốn nhắc nhở tôi rằng, liệu có phải đã đến lúc tỉnh mộng hay chưa. Một lúc sau, tôi khẽ nấc lên, tháo chiếc áo bông khỏi lưng mình. Chiếc áo này vẫn còn lưu lại hương thơm của cô. Tôi nhớ rất rõ, đây là một trong số ít những chiếc áo mùa đông của Hồ Khuynh Khuynh. Kể từ khi chính thức bên nhau, chúng tôi vẫn chưa trải qua mùa đông nào, và tôi chưa từng thấy cô mặc nó. Thiên sư, không sao đâu, cô ấy không cần ngài nữa, nhưng ngài còn có chúng tôi mà. Chúng ta về đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh mất. Giọng của Lý Hồng vẫn bất ngờ vang lên từ phía sau, ngay sau đó là đôi tay lạnh như băng đưa ra đỡ lấy tôi. Nhìn chiếc áo trong tay, tôi lắc đầu, không, Hồng Vận, cô ấy không bỏ rơi tôi. Cô ấy vừa nói rằng tất cả đều vì muốn tốt cho tôi. Chắc chắn cô ấy có nỗi khổ tâm nào đó, giống như tôi từng đuổi cô ấy đi khi xưa. Nhưng mà, mối quan hệ giữa cô ấy và người đàn ông kia có vẻ không bình thường. Trên đường đến đây, công chúa Khuynh Đình còn gọi người đó là anh rể. Lý Hồng Vận ngập ngừng nói, thiên sư, tôi không có ý nói công chúa Khuynh Khuynh không tốt, tôi chỉ không muốn ngài phải chịu thiệt thòi. Thật sao? Tôi giật mình, quay phắt lại nhìn Lý Hồng Vận. Hồng Vận, những gì cô nói là thật sao? Lý Hồng Vận ngây người nhìn tôi, rồi cúi đầu im lặng, không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi cười ngớ ngẩn, ngẩng đầu cười một cách cay đắng. Gió lạnh làm tóc tôi rối tung, bùn đất lạnh ngắt dính trên mặt, nhưng vẫn không thể khiến tôi bình tĩnh lại. Cuối cùng, tôi ngồi bệt xuống con đường lạnh lẽo, hai tay buông thõng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Lý Hồng Vận vội vàng đến đỡ tôi, thiên sư, chúng ta về đi, đừng tự dày vò bản thân như vậy nữa. Tôi lắc đầu, trông có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, cúi xuống nhìn chiếc áo và vài tờ tiền trong tay. Tôi muốn vứt chúng đi, nhưng lại không nỡ. Lý trí bảo với tôi rằng Hồ Khuynh Khuynh không phải là người như vậy. Chỉ vừa mới chia xa, cô ấy không thể nào ngay lập tức có tình cảm với người đàn ông khác. Tôi luôn tin rằng, cũng giống như tôi khi xưa, cô ấy có những nỗi khổ tâm không tiện nói ra. Vì vậy, tôi ôm chặt chiếc áo vào lòng, buồn bã nói với Lý Hồng Vận, Hồng Vận, cô về trước đi, tôi muốn ở đây một mình một lúc. Thiên sư, cô ấy vẫn cố gắng kéo tôi lên. Đi đi, tôi cúi đầu. Cuối cùng, cô ấy không còn cách nào khác, đứng ngay ra nhìn tôi, ánh mắt như dán chặt vào tôi rất lâu. Có lẽ thấy tôi không định đứng dậy, cô mới bất đắc dĩ quay người rời đi. Một buổi tối cô đơn thật sự lạnh lẽo và tĩnh mịch. Tôi ôm chặt lấy chiếc áo trong tay, nghĩ thầm, cô ấy rốt cuộc có nỗi khổ gì đây? Chẳng lẽ nếu tôi vừa rồi đi theo cô ấy, người đàn ông tên Tàn Lang đó sẽ giết tôi? Hay là sau khi đến đây, cô ấy đã bị thế lực khác khống chế, vì muốn bảo vệ tôi mà nhẫn tâm bỏ rơi tôi rời đi? Không, nếu người đó muốn giết tôi, vừa gặp đã ra tay rồi. Nếu là kẻ thù, hắn càng không khuyên Hồ Khuynh Khuynh ở lại với tôi một chút. Hơn nữa, cô ấy là con gái của Cửu Thiên Kiếp, trong tình huống đại tỷ và nhị tỷ đều ở đây, làm sao cô ấy có thể bị khống chế? Cho dù là nhóm Tu Mộc và Đoạn Dương, ngay cả khi có Hồ Gia và Huyền Vũ chống lưng, nếu không nắm chắc tuyệt đối, bọn họ cũng không dám trêu chọc Cửu Thiên Kiếp. Tiểu chủ, đoạn sau còn rất hấp dẫn, hãy nhấn vào trang tiếp theo để đọc tiếp. Vậy chẳng lẽ là Cửu Thiên Kiếp đã biết chuyện tôi đuổi cô ấy đi, nên thất vọng với tôi, không cho phép cô ấy quay lại tìm tôi nữa, đúng không? Phù, lạnh quá. Vài phút sau, Lý Hồng Vận và Bạch Thi Hàn vội vã chạy tới. Nhìn thấy tôi ngồi trong bùn lầy, dáng vẻ lấm lem khốn khổ, Bạch Thi Hàn ngây người, đứng trước mặt tôi, người run rẩy, ngơ ngác nhìn tôi. Gió thổi tung mái tóc dài của cô ấy, che đi một bên mái. Vệ Thanh, cô ấy sực tỉnh, lúng túng đến đỡ tôi, mau đứng lên. Tôi cúi đầu thở một hơi, sau đó mới đứng dậy theo cô ấy. Lúc này, sắc mặt tôi đã khôi phục như cũ, nhưng tâm trạng lại rơi xuống vực thẳm, rối ren và phức tạp. Thấy gương mặt đầy đau lòng của Bạch Thi Hàn mà không dám hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, tôi khẽ cười, đừng lo, chỉ là tôi không cẩn thận trượt chân té thôi. Cô ấy không nghi ngờ lời tôi, chỉ gật đầu mạnh, ánh mắt đầy thương xót, giọng nói hơi run run, Vệ Thanh, chúng ta tìm chỗ nào nghỉ đi, thay đồ ra, không thì anh sẽ cảm lạnh mất. Nghe đến đây, tôi mới để ý bộ quần áo mỏng manh trên người cô ấy. Sự run rẩy này không chỉ vì đau lòng, mà còn vì lạnh. Tôi nhìn chiếc áo bông trong tay, dù nó đã bị tôi làm bẩn một chút, nhưng vẫn vội khoác lên người cô ấy. Vệ Thanh, tôi không lạnh đâu, anh mặc đi, cô ấy nói, cô lấy chiếc áo xuống. Tôi lắc đầu, ngoan nào, đi thôi. Thiên sư, còn hồ ly tinh trong nhà trọ đó thì sao? Lý Hồng Vận hỏi một câu. Tôi vốn định bảo Hồng Vận quay lại xử lý cô ta, nhưng nghĩ đến lời hứa của mình, Tu Mộc và Đoạn Dương quay về không liên quan gì đến cô ta, nên tạm tha mạng chó của cô ta. Tôi khẽ run một chút, rồi nói, không cần lo nữa, đến thị trấn tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Nói xong, tôi thấy Bạch Thi Hàn không cẩn thận dẫm vào bùn lầy, vội đưa tay kéo cô ấy, Thi Hàn, đi chậm thôi. Đến thị trấn rồi chúng ta tìm khách sạn, cô và Hồng Vận cứ chờ ở đó. Cô ấy ngước nhìn tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng, như muốn hỏi tôi sẽ đi đâu, nhưng cuối cùng cô ấy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Tuy nhiên, Lý Hồng Vận lại hỏi, Thiên sư, người định đi làm gì? Tôi cẩn thận đỡ Bạch Thi Hàn đi thêm vài bước, rồi mới thở dài chán nản, lâu lắm rồi không uống rượu. Chương 413, một đêm say. Đúng vậy, cảm giác say thật sự có thể giúp con người thư giãn, nhất là lần trước ở Băng Thành, khi đấu Tử Lượng với Phong Lăng Thu, khiến tôi vô cùng hoài niệm. Hồi đó thật sự rất tốt đẹp, dẫn theo mọi người ra ngoài nhận việc kiếm tiền, còn Hồ Khuynh Khuynh thì ở nhà trông ngóng ngày tôi khải hoàn trở về. Cuộc sống lúc ấy dường như vừa mới bắt đầu le lói chút hy vọng. Kể từ khi xảy ra chuyện ở tỉnh thành, mọi thứ đã thay đổi. Trong ký ức của tôi dường như không còn hai người Phong Lăng Thu và Hoàng Tiểu Nguyệt nữa, sự hợp tác với họ hình như cũng chỉ là một trò đùa. Ninh Ninh và Lý Các Phương thì chẳng biết đã đi đâu để tìm Hồ Khuynh Khuynh, còn Trần Bắc Kiếm và sư phụ có lẽ đang trên đường đi tìm Triệu Linh Nhi để báo thù. Ngoại trừ Bạch Thi Hàn bất chấp tất cả để ở bên cạnh tôi, dường như mọi người đều dần rời khỏi sân khấu của đời tôi. Dĩ nhiên, đó chỉ là cảm giác của tôi lúc này mà thôi. Tôi biết mọi người không hề thay đổi, chúng tôi rồi sẽ có ngày đoàn tụ. Nghe tôi nói vậy, Lý Hồng Vận cũng chẳng biết phải đáp lời thế nào. Cô ấy và Bạch Thi Hàn đương nhiên hiểu ý tôi, cũng biết tại sao tôi lại muốn uống rượu. Rất nhanh sau đó, chúng tôi đi dọc theo con đường quốc lộ, tiến vào thành phố. Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng với lượng khách cực kỳ đông đúc. Mặc dù đã gần nửa đêm, nhưng dưới ánh đèn rực rỡ muôn màu, dòng người vẫn qua lại tấp nập. Đối với tôi, trước mắt là một thành phố không ngủ đầy xa lạ. Vì lý do an toàn, trước khi vào thành phố tôi đã để Lý Hồng Vận trở về trong ống trúc, rồi nắm tay Bạch Thi Hàn đi dạo một vòng quanh phố. Ban đầu tôi định tìm ngay một khách sạn để cô ấy nghỉ ngơi trước, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy vẻ đáng thương của cô ấy, tôi lại không đành lòng. Cô gái này có tâm sự nhưng chẳng nói ra, tất cả đều bộc lộ qua ánh mắt. Từ lúc vào thành, đôi mắt ấy cứ thỉnh thoảng nhìn tôi, đầy vẻ ngập ngừng, khẩn cầu. Không cần hỏi tôi cũng biết, cô ấy rất muốn hỏi liệu có thể đi cùng tôi khi tôi uống rượu hay không. Cuối cùng, chúng tôi đến một con hẻm nhỏ yên tĩnh, chọn một quán nướng không có khách. Vừa ngồi xuống, ông chủ nhìn thấy cả hai đều lấm lem bụi đất liền hỏi chúng tôi có phải vừa leo núi về không. Tôi chỉ cười đáp lại, đưa thực đơn cho Bạch Thi Hàn, rồi lập tức gọi ông chủ mang lên hai chai bia. Quán không có khách, phần lớn là do món ăn không ngon. Nhưng tôi chẳng bận tâm, trong mắt tôi lúc này chỉ có rượu. Vừa khi bia được mang ra, tôi liền vội vàng mở chai, uống cạn một hơi. Bạch Thi Hàn thấy vậy mà xót xa vô cùng, lập tức vỗ lưng tôi. Ánh mắt cô ấy đầy lo lắng, như muốn bảo tôi uống ít thôi, nhưng cũng hiểu rõ nguyên nhân là vì chuyện của Hồ Khuynh Khuynh nên chẳng thể khuyên nhủ. Cuối cùng, cô gái thông minh ấy đành cầm lấy ly, chủ động rót cho tôi từng chút một. Khi đồ nướng được mang lên, mặt tôi đã đỏ gay, cổ họng nóng bừng. Bạch Thi Hàn nhìn mà lo lắng đến mức suýt rơi nước mắt, nhưng từ đầu đến cuối cô ấy không nói một lời nào. Từng hành động, từng cử chỉ ấy khiến tôi đau lòng đến mức muốn bật khóc. Vì thế, tôi mỉm cười với cô ấy và nói, lần này, chắc không đi tìm Triệu Linh Nhi nữa chứ? Cô ấy không ngờ tôi lại hỏi câu này, ngẩn người một lúc rồi lắc đầu. Vệ Thanh, anh nói sao thì em nghe vậy? Tôi nói sao thì cô ấy nghe vậy? Vậy nếu tôi bảo cô ấy theo tôi về nhà, cả đời này đừng rời đi nữa, cô ấy có đồng ý không? Men rượu trào lên, cay đắng khó tả, tôi chợt tràn ngập nước mắt, không dám tưởng tượng ngày cô ấy cũng rời xa tôi. Tôi không biết đã uống bao nhiêu chai bia, chỉ biết rằng cuối cùng tôi lấy hết can đảm để nói với cô ấy. Thi Hàn, theo anh về nhà đi, sau này, em đừng đi đâu nữa. Tin anh đi, anh có thể kiếm tiền nuôi em, anh sẽ bảo vệ em. Nghe tôi nói câu ấy, trái tim mong manh của cô ấy xúc động đến mức hai giọt nước mắt chợt lăn dài. Lúc đó, xe rượu khiến tôi chẳng hiểu nổi, câu nói này có gì đáng khóc đâu. Thực ra, tôi không biết rằng, để chờ đợi câu nói này của tôi, cô ấy đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, đã mong mỏi biết bao năm tháng cô đơn. Cô ấy không đáp lại lời tôi, nhưng tôi nghĩ rằng, có lẽ cô ấy đã đồng ý. Tôi thấy cô ấy chẳng động đũa vào đồ nướng, cũng không uống rượu, chỉ ngồi bên cạnh, mặt đầy vẻ lo lắng, rót rượu cho tôi. Thậm chí cô ấy còn lén giở mánh khóe, cố tình rót thật chậm để tôi uống ít đi. Ban đầu cô rót đầy ly, nhưng về sau gần như chỉ nhỏ từng giọt vào cốc. Trong lòng tôi thấy rất buồn, nhưng nhìn dáng vẻ ấy của cô, nỗi đau trong tôi dường như được xoa dịu phần nào. Tôi rót thêm một ly rượu, đưa cho cô ấy rồi nói, rượu không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng uống một chút cũng không sao, cô uống một chút thôi nhé. Cô ấy vội lắc đầu, còn khoát tay liên tục, Vệ Thanh, tôi không uống đâu. Mẹ tôi nói con gái không được hút thuốc, không được uống rượu. Hai, uống một chút cũng không ảnh hưởng gì mà. Tôi bất lực cười khẽ, uống đi, chỉ cần không say là được. Nghe tôi nói vậy, cô ngập ngừng một lúc, rồi căng thẳng đưa ly lên nhấp một ngụm nhỏ. Sau đó, cô bật cười ngốc nghếch, vội đưa lại ly rượu cho tôi, lắc đầu như cái trống bỏi, không được, không được, Vệ Thanh, tôi không biết uống đâu. Tâm trạng nặng nề của tôi bị dáng vẻ lúng cuống của cô làm cho bật cười. Nhưng cười được một lúc, tôi lại rơi vào im lặng, và sau đó, càng uống rượu nhiều hơn. Đến mức Bạch Thi Hàn cũng không thể ngăn được tôi. Ở vùng tuyết này, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm rất lớn. Ban đêm lạnh hơn cả những ngày tuyết rơi ở quê tôi. Vài chai bia vào bụng, mặt tôi nóng bừng, thấy mình như bị cuốn vào cảm giác nghiện rượu. Uống đến lúc đầu óc quay cuồng, tôi lấy điện thoại ra, định gọi cho Lý Các Phương, nhưng lục mãi cũng không tìm thấy số của anh ấy. Thế là tôi lại tìm số của Trần Bắc Kiếm. Không hiểu vì sao, số của hai người này tôi lục đi lục lại vẫn chẳng thấy. Cuối cùng, tên của Hồ Khuynh Khuynh lại bất ngờ hiện ra trước mắt tôi. Tôi bật cười ngờ nghệch, nhìn chằm chằm vào số điện thoại mà cô ấy đã hủy bỏ từ lâu, thất thần trong một khoảng thời gian dài. Không rõ là do cồn mang đến dũng khí, hay là do sự không cam lòng trong tôi trỗi dậy, tôi nhấn vào ứng dụng nhắn tin và gửi một tin nhắn cho cô ấy. Lúc trước chẳng phải cô ấy đã chặn tôi rồi sao? Tôi cũng không dám hy vọng gì, chỉ gửi vỏn vẹn một câu, ngày mai tôi phải đi rồi, về lại tỉnh thành, có thể gặp cô một lần nữa được không? Không ngờ tin nhắn ấy được gửi đi thành công, và chưa đến một phút sau, cô ấy trả lời tôi, anh chọn địa điểm đi, tôi mời. Đối với một kẻ say như tôi, tin nhắn này vừa là tia hy vọng, lại vừa như cú đâm đau đớn vào tim. Có vẻ như cô ấy thực sự không định quay về với tôi nữa. Không chỉ là không trở về cùng tôi, mà dường như chúng tôi đã trở thành những người bạn bình thường, bắt đầu phân rõ rạch ròi giữa tôi và cô ấy. Vì tin nhắn ấy, tôi uống đến say mềm, trong cơn mơ hồ, tôi khóc rất đau lòng. Bạch Thi Hàn bận rộn chạy ngược chạy xuôi lo cho tôi, nhưng tôi chẳng nhớ rõ khi ấy mình đã nói gì với cô ấy. Hình như tôi bảo cô ấy rằng tôi muốn được ở một mình. Có vẻ như Bạch Thi Hàn thực sự đã đi. Một kẻ say rượu thì còn hiểu được gì chứ? Nhìn bóng lưng của cô ấy rời xa, tôi càng khóc dữ dội hơn, còn hỏi ông chủ quán rằng liệu cô ấy có phải cũng định rời bỏ tôi không. Lúc đó, ông chủ quán vừa giở khóc giở cười, vừa an ủi tôi mấy câu, tôi nhớ rất rõ cảnh ấy. Đến khi tôi sắp ngã gục vì say, Bạch Thi Hàn quay lại, trên tay xách theo vài bộ quần áo vừa mua. Những chuyện sau đó tôi nhớ không rõ lắm, mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ. Tôi chỉ nhớ cô ấy vất vả đỡ tôi, thanh toán tiền, rồi lại dìu tôi đi một đoạn đường. Tôi còn hỏi cô ấy có phải định tìm chỗ nào đó để vứt tôi đi không. Cuối cùng, chúng tôi nghỉ chân ở một khách sạn. Vào phòng, cô giúp tôi thay quần áo, rồi để tôi nằm lên giường. Trong cơn say, tôi phát điên, nói lảm nhảm mấy câu đau khổ khó diễn tả. Cô ấy thì chạy vào phòng tắm giặt quần áo cho tôi, nhưng giặt được vài cái, nghe tiếng tôi gọi, cô lại vội vàng chạy ra, xoa lưng, rót nước cho tôi uống, hoặc dìu tôi vào nhà vệ sinh nôn. Tôi cũng không rõ đã làm ầm ĩ bao lâu. Dù sao thì quần áo của cô ấy còn chưa giặt xong, tôi đã ôm chặt lấy cô ấy, không chịu buông ra. Sau đó, ý thức hoàn toàn mơ hồ, không nhớ nổi gì nữa. Chương 414, cánh tay được lắp định vị. Sáng hôm sau tỉnh dậy, khỏi phải nói, đầu đau như búa bổ. Đây có lẽ là lần tôi uống nhiều nhất từ trước đến giờ. Mẹ kiếp, sau này sẽ không bao giờ uống nhiều như thế nữa. Đầu như đang đội một quả cầu chì, khó chịu vô cùng. Mới mở mắt, tôi đã nhăn mặt, giơ tay đập nhẹ vào đầu mình. Đúng lúc đó, giọng của Lý Hồng Vận vang lên bên cạnh. Thiên sư, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi. Tôi lắc lắc cái đầu nặng trĩu, quay sang nhìn. Đây là một căn phòng khách sạn xa lạ. Chỗ cửa sổ có một bộ bàn ghế, Lý Hồng Vận ngồi ở đó, ánh mắt chăm chú nhìn tôi. Thi Hàn đâu? Tôi hỏi, mặc dù tối qua say khướt, trong đầu vẫn còn mơ hồ vài ký ức. Ồ, cô ấy vừa ra ngoài mua cơm trưa cho ngài. Lý Hồng Vận trả lời, khuôn mặt tinh quái thoáng hiện chút ngượng ngùng. Thiên sư, sau này ngài đừng uống nhiều như thế nữa, Thi Hàn bị ngài làm khổ tội nghiệp lắm. Tôi làm khổ cô ấy, tôi vội vã kéo chăn ra, nhìn xuống. Mình đang mặc một chiếc quần lao động mới tinh, bên trên là áo len, tôi cau mày, quay lại nhìn cô ấy. Cô chắc là tôi làm khổ cô ấy chứ? Lý Hồng Vận thoáng sững sờ, im lặng một lúc rồi hỏi lại. Thiên sư, cái làm khổ mà ngài nói, là chỉ cái gì? Vậy cái làm khổ mà cô nói, là chỉ cái gì? Tôi không biết nên khóc hay cười, nhìn cô ấy mà hỏi ngược lại. Con nhóc này, dám chơi trò úp úp mở mở với tôi sao? Tôi không biết chuyện tối qua, cô ấy lắc đầu nguầy nguậy, nói nhanh. Nhưng sáng nay cô ấy dậy rất sớm, bị ngài ôm chặt không buông, nên chỉ còn cách ở lại bên ngài mãi, mới được giải thoát chưa lâu đâu. Ồ, tôi lại cúi nhìn xuống chỗ quần áo mình, không thấy có dấu hiệu gì bất thường. Định kiểm tra thêm một chút để chắc chắn, nhưng ánh mắt Lý Hồng Vận vẫn dán chặt vào tôi, khiến tôi thôi ý định, bất lực, tôi chỉ nói. Không sao là được, sau này tôi sẽ không uống nhiều như thế nữa. Lý Hồng Vận im lặng, vẻ mặt như thể không nói nổi gì về tôi nữa. Nhưng chính biểu cảm này lại làm tôi không yên tâm. Sau khi cả hai yên lặng khá lâu, tôi dày mặt hỏi. Hồng Vận, này, tôi thực sự không làm gì cả, đúng không? Tôi không biết, nhưng lúc tôi nhìn thấy, cô ấy dừng lại, đôi mắt lấp lánh tinh quái. Tay của ngài lúc đó cứ như được gắn định vị vậy, không chịu ngoan ngoãn tí nào. Nói xong, cô ấy còn hơi nghịch ngợm cười, rồi nhanh như chớp trốn vào cái ống trúc trên bàn, cứ như chạy trốn kẻ thù. Này, cô chạy cái gì chứ? Tôi ngẩn người, con nhóc này ngày càng quá đáng. Không được, hôm nay phải lôi cô ta ra mà hỏi cho ra nhé. Đến việc đơn giản như trả lời một câu mà còn muốn tránh né, sau này cô ấy phục hồi nhân tính hoàn toàn thì chẳng phải sẽ hống hách làm sao. Đang định xỏ đôi dép bông, cửa phòng bất chợt mở. Tôi nhìn lên, thấy Bạch Thi Hàn bước vào, tay xách mấy hộp đồ ăn. Nhìn cô ấy lần đầu, tôi cứ nghĩ mình hoa mắt. Cô mặc một chiếc áo len đỏ, bên dưới là đôi bốt kết hợp với quần tất, trông thật quyến rũ. Trên đầu đội thêm một chiếc mũ len đan mềm mại, che đi phần tóc kiểu sứa. Ban đầu tôi tưởng cô ấy định chuyển phong cách sang hướng gợi cảm, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện, tất cả chỉ là để che đi vết sẹo trên mặt. Bộ đồ này dường như chỉ để phối hợp với mục đích ấy. Rõ ràng cô sợ tôi ghét bỏ vết sẹo, nên đã tỉ mỉ ăn diện thế này trước khi ra ngoài. Vệ Thanh, anh tỉnh rồi à? Cô ấy cười nhẹ, khuôn mặt thoáng chút mệt mỏi. Đầu anh còn đau không? Tôi lắc đầu, dù đầu đau như búa bổ nhưng vẫn cố mỉm cười, nói. Không đau chút nào, Thi Hàn, tối qua, xin lỗi em nhé. Nhắc đến tối qua, mặt cô ấy liền đỏ bừng. Cô cúi đầu, mím chặt đôi môi đỏ mọng, vội vàng lảng sang chuyện khác. Vệ Thanh, ăn cơm trước đi, tối qua anh say đến mức nôn ra như thế, chắc giờ đói lắm rồi. Vừa nói, cô vừa lấy hộp cơm ra đặt lên bàn, động tác lúng túng đến buồn cười. Nhìn thấy cảnh đó, tôi càng thêm nghi ngờ, liệu tôi có làm gì cô ấy không nhỉ? Nhưng mà, tôi cũng đâu dám hỏi. Dù có mặt dày hỏi, nếu thực sự có chuyện gì, cô ấy chắc chắn cũng không dám thừa nhận. Cuối cùng, tôi mệt mỏi ngồi xuống bên bàn, nhìn cô ấy chằm chằm. Nhưng càng nhìn, cô ấy càng tỏ ra bối rối, đôi mắt né tránh, không dám chạm vào ánh mắt tôi. Cô cúi gằm đầu, lấy tay che mặt, không để tôi nhìn. Càng ngượng ngùng, cô ấy lại càng đáng yêu, cô càng né tránh, tôi lại càng muốn nhìn. Nhưng nhìn mãi mà không hỏi được gì, không khí lúng túng đến mức khiến tôi hóa đá, chẳng dám động đậy. Cuối cùng, tôi đành rời ánh mắt khỏi cô ấy, đảo mắt lên trần nhà, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Cái mà Lý Hồng Vận nói rằng tay tôi dài như thiết bị định vị ấy, chắc là tôi đã vô thức chạm vào chỗ không nên chạm. Nhưng tôi đoán chắc mình không đi quá giới hạn đâu, nếu thực sự làm bậy thì chết chắc. Với thái độ của Bạch Thi Hàn đối với tôi, chắc chắn cô ấy sẽ không phản kháng, nhưng nghĩ đến thôi đã khiến tôi tự trách bản thân. Hai, sau này phải uống ít rượu lại thôi. Thấy cô ấy chỉ biết vùi đầu ăn cơm để giảm bớt sự căng thẳng, tôi cũng miễn cưỡng ăn vài miếng, sau đó nhìn cô ấy và nói, Thi Hàn, lát nữa chúng ta ra ngoài dạo một chút nhé, đến xem cung Portaler gì đó. Mai về nhà, sau này chúng ta sẽ định cư ở tỉnh thành, mở lại cửa tiệm để tiếp tục làm ăn. Cô ấy khẽ mỉm cười. Được thôi, Vệ Thanh, anh làm gì em cũng theo. Nhưng mà, hôm nay muộn rồi, anh vẫn nên đi tìm công chúa Khuynh Khuynh đi. Em nghĩ chắc giữa hai người có hiểu lầm gì đó. Tôi khựng lại, đúng lúc điện thoại nằm ngay trên bàn, tôi cầm lên xem. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất an, đã hơn 3 giờ chiều rồi sao, tôi cứ tưởng mới giữa trưa thôi chứ. Mở cuộc trò chuyện với Hồ Khuynh Khuynh ra, cô ấy cũng không nhắn tin cho tôi. Tối qua, trong cơn say, tôi đã nói hôm nay sẽ gặp, nhưng giờ đã gần chiều mà vẫn không thấy tin nhắn nào. Có phải cô ấy không thực sự muốn tôi tìm cô ấy? Sau một lúc trầm ngâm, tôi vẫn quyết định nhắn tin. Nếu cô ấy thật sự không muốn gặp, tôi sẽ không làm phiền nữa. Do dự hồi lâu, cuối cùng tôi nhắn, ở đó không? Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy 5 giây, cô ấy đã trả lời, đang chờ anh. Xin lỗi, tối qua uống nhiều quá, nói đi, tôi đến đâu để gặp cô? Tôi bình tĩnh nhắn lại. Thật ra lần này gặp mặt, tôi không kỳ vọng gì nhiều, chỉ hy vọng cô ấy có thể kể rõ đầu đuôi mọi chuyện. Anh quyết định đi, cô ấy trả lời. Tôi không dành chỗ này, hay là cô nói đi. Anh gọi taxi đến chùa Sắc Lạp, đến nơi thì nhắn tôi. Tôi định nhắn lại một chữ được, nhưng nghĩ ngợi một lúc rồi đổi thành. Hiểu rồi, bạn trai cô có đi cùng không? Tin nhắn này gửi đi, cô ấy im lặng rất lâu không trả lời. Mãi đến khi Bạch Thi Hàn dọn dẹp bàn ăn gần xong, cô ấy mới nhắn lại một câu. Anh ấy không đi, tôi tự đi một mình. Tất cả tâm trạng tốt đẹp của tôi như tan biến không còn dấu vết. Tôi lặng lẽ cất điện thoại, thở ra một hơi thật dài. Thôi vậy, tôi không muốn suy đoán lung tung nữa, gặp rồi sẽ hỏi rõ ràng. Thấy Bạch Thi Hàn đi ra ngoài đổ rác, tôi liền gọi cô ấy lại. Thi Hàn, đi với anh đi, rác không cần vứt ra ngoài đâu, đây là khách sạn, không phải ở nhà mình. Cô ấy mỉm cười, dịu dàng nói. Em vứt ra ngoài thì cô dọn vệ sinh đỡ phải vất vả. Vệ Thanh, em không đi đâu, em và Hồng Vận sẽ chờ anh ở đây. Chương 415, gặp mặt. Tôi bất chợt im lặng, khi tâm trạng không tốt, suy nghĩ cứ rối loạn cả lên. Tôi ngẩn ngơ một lúc lâu, đến khi cô ấy quay lại sau khi vứt rác xong, tôi mới cúi đầu mang giày. Đôi giày này cũng là do Bạch Thi Hàn mua cho tôi tối qua. Ngoại trừ đồ lót, cô ấy đã thay toàn bộ quần áo cho tôi. Để cô ấy và Hồng Vận ở đây, tôi hoàn toàn không yên tâm. Tôi thúc giục cô mau chuẩn bị và đi cùng tôi. Dù sao mọi người cũng không phải người xa lạ. Chuyện giữa chúng tôi, dù với người ngoài có khó hiểu đến đâu, thì cả ba đều biết rõ ngọn ngành, chẳng cần bận tâm quá nhiều. Nhưng Bạch Thi Hàn vẫn kiên quyết từ chối. Đây là một trong số rất ít lần cô ấy nói không với tôi. Tôi biết cô làm vậy là để tôi và Hồ Khuynh Khuynh có thể nói chuyện riêng. Nghĩ lại thì đúng, với con gái, có những điều chỉ có thể nói ra khi chỉ có hai người. Là một cô gái, tất nhiên cô ấy hiểu điều đó hơn tôi. Tôi thở dài, gọi Lý Hồng Vận ra và dặn cô phải luôn cảnh giác. Dù sao Đoạn Dương và Tu Sửa Mộc vẫn chưa rõ tung tích. Tôi cũng nói với Bạch Thi Hàn rằng, nếu cảm nhận được sự xuất hiện của họ, hãy gọi cho tôi ngay. Sau khi cho cô số điện thoại mới, tôi mới rời đi. Ra khỏi nhà, tôi bắt taxi đến địa điểm mà Hồ Khuynh Khuynh đã nói. Trên đường đi, tôi dựa vào cửa sổ xe, trông như một kẻ mất hồn. Có những chuyện không phải cứ muốn không nghĩ tới là có thể ngừng suy nghĩ. Tôi không tránh được việc mông lung suy diễn, lòng nặng trĩu như bị bóp nghẹt, chờ đợi một lời giải thích. Rất nhanh, tôi đã tới Sắc Lạp Tự, nơi Hồ Khuynh Khuynh hẹn. Ngôi chùa rất lớn, dòng người qua lại không ngớt. Nhưng tôi chẳng có tâm trí đâu mà ngắm nhìn phong cảnh hay con người ở đây. Tôi đứng ở cổng chính, gửi một tin nhắn cho cô ấy rồi khoanh tay, dựa vào tường, sẵn sàng chờ đợi thật lâu. Thế nhưng, tôi không ngờ rằng, tin nhắn vừa gửi đi thì từ phía sau đã vang lên giọng nói của cô ấy. Chào anh, em ở đây này. Tôi quay lại, cô ấy đứng ngay sau lưng tôi, nghiêng đầu, giơ một tay vẫy chào, trên môi nở một nụ cười đáng yêu, có vẻ tâm trạng cô rất tốt. Thì ra cô ấy đã đợi tôi ở đây từ lâu. Tôi cũng không hiểu tại sao, dù thấy dáng vẻ nghịch ngợm, tinh quái của cô, lòng tôi vẫn chẳng thể vui lên được. Tôi gượng cười, cô đến rồi à? Ừ, em đợi anh cả buổi rồi đó. Cô lại nghiêng đầu, mím môi cười khẽ. Vào chùa dạo một vòng chứ? Tôi đưa mắt quan sát cô từ đầu đến chân. Đúng vậy, em muốn xin một lá bùa bình an, tặng anh làm quà chia tay. Cô nói rất nghiêm túc. Thôi đi, không nói đến thân phận của cô, mặc váy thì không vào chùa được đâu. Tôi vừa bất lực vừa buồn cười, cô ấy vẫn ngốc nghếch như ngày nào. Cô giật mình, cúi xuống nhìn bộ váy mình đang mặc. À, đúng rồi, em ngốc thật. Tôi cũng không biết nên cười hay khóc, trong khoảnh khắc không biết nói gì, tôi buột miệng. Theo lý mà nói, chỉ cần không có tà niệm thì mấy người như cô cũng vào được thôi, lần sau nhớ đừng mặc váy nữa. Ồ, nhưng em còn mặc cả tất nữa này, hay để em cho anh xem thử. Cô chớp chớp mắt, rồi giả bộ định kéo váy lên. Mặt tôi lập tức cứng đờ, vội nhìn quanh, phía sau có mấy gã đàn ông to béo đang cầm máy quay, ống kính vừa chuyển sang phía chúng tôi. Tôi vội liếc Hồ Khuynh Khuynh một cái, trách, đừng đùa nữa, đi thôi, chúng ta tìm chỗ khác. Cô bĩu môi, ném một ánh mắt sắc lẻm về phía mấy gã kia, rồi mới chịu đi theo tôi. Vừa đi, cô vừa cười, em chỉ đùa thôi, chẳng lẽ anh thực sự muốn tìm chỗ khác để nhìn sao? Không phải, lúc đó tôi ngẩn người ra, nỗi đau lòng đâu, sự ghen tuông và buồn bã đâu. Sao vừa nhìn thấy cô ấy, tôi lại chẳng thể nào buồn được, ngược lại, tôi còn mỉm cười. Như thể khoảnh khắc ấy, chúng tôi đã quay về những ngày xưa cũ. Dù tôi liên tục nhắc nhở bản thân phải giữ vẻ lạnh nhạt, không thể tỏ ra vui vẻ, trừ khi cô ấy đồng ý về nhà với tôi. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không nhịn được mà cười nhẹ, rồi vội vàng giải thích. Ý tôi là đổi sang chỗ khác chơi, chứ không phải đổi sang chỗ khác ngắm. Vậy thì ngắm thôi, chơi thì thôi vậy, cô ấy chu môi lên. Tính cách thất thường lúc này được thể hiện đến cực điểm. Khuôn mặt cô ấy bỗng trở nên lạnh lùng như một nữ thần cao ngạo, thoáng chút không vui, rồi hỏi tôi. Vợ anh đâu, sao không đi cùng? Tôi im lặng, có thể nhận ra cô ấy vừa cố ý trêu chọc để tôi vui. Thấy tôi không nói gì, cô ấy cũng không nói thêm. Hai chúng tôi nhanh chóng rời khỏi ngôi chùa, đi tới một con phố náo nhiệt. Cô ấy nhìn điện thoại, khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Gần 4 giờ 30 phút rồi, anh muốn ăn gì, tôi mời. Gì cũng được, tôi trả lời, giọng uể oải. Anh chắc chắn là gì cũng được chứ không phải đồ bậy bạ, cô ấy lườm tôi một cái. Cái này, nhìn là biết cô ấy đang cố gắng kiềm chế sự bực bội. Có lẽ vì hiện tại không giống trước đây, cô ấy rõ ràng đã thay đổi. Mà cũng phải nói, nếu ngày xưa cô ấy kiềm chế được như thế, không hay mắng tôi, thì tốt biết mấy. Tôi nghĩ mãi mà chẳng nói được câu nào, từ nhỏ tôi đã không có điều kiện tốt, lại mới sống ở thành phố chưa lâu. Ban ngày mà đi ăn gì đây, chẳng lẽ kiếm một quán cơm bình dân, rồi vừa ăn vừa nói chuyện. Hồ Khuynh Khuynh thấy tôi không trả lời, cô ấy lại mỉm cười, nhưng không phải kiểu cười vui vẻ. Sau đó, cô ấy cầm điện thoại lên và bắt đầu tra cứu. Thật lòng mà nói, tôi không hiểu nổi tại sao cô ấy vẫn có thể cười được. Chẳng lẽ tất cả những gì xảy ra tối qua chỉ là cô ấy cố ý chọc tức tôi, trả thù cú tát và những lời nói của tôi sao? Cô ấy xem điện thoại, tôi thì chỉ biết ngẩn người nhìn cô ấy. Hôm nay, cô ấy cũng ăn diện rất kỹ, vẫn là phong cách quen thuộc, váy dài, và như thường lệ, vẫn là màu đỏ. Nhưng chiếc áo trên người hôm nay ngắn hơn trước, màu xám nhạt, khiến cả bộ đồ trông hài hòa. Tóc cô ấy thả xuống, phía trước gắn thêm một chiếc kẹp hình cánh bướm, trông giống một cô gái nhỏ đầy mộng mơ. Nhìn một lúc, cô ấy dường như đã tìm được chỗ. Cô đứng lên, vẫy tay ra hiệu cho một chiếc xe hơi đang chạy ngang đường. Khu vực này dường như không cho phép dừng xe, tài xế chỉ tay ra phía trước, rồi lái đi tiếp. Hồ Khuynh Khuynh bối rối, vội nắm tay tôi kéo chạy lên phía trước để gọi lại xe, miệng liên tục bảo tài xế chờ. Khoảnh khắc ấy, tôi cứ nghĩ mình đang mơ, cô ấy nắm tay tôi, thậm chí đến khi lên xe rồi, tay vẫn không buông. Mãi tới khi cả hai đã ngồi ổn định, cô ấy mới nhận ra, vội rụt tay về. Sau đó, cô ấy bảo tài xế, đến Cửu Tam Áp Bá Vương gần đây. Nói xong, cô ấy ngồi tựa vào ghế, chu môi, u sầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng cố tình tránh mặt tôi. Dường như cô ấy cũng đang muốn xoa dịu cảm xúc gì đó trong lòng. Có lẽ vì sự ngượng ngùng nho nhỏ này mà trong suốt quãng đường đi, cả hai chúng tôi đều không nói với nhau câu nào. Không khí im lặng ấy kéo dài cho đến khi chúng tôi ngồi trong quán mà cô ấy đã chọn. Nơi này là một nhà hàng nằm trong khu vực được gọi là Thánh Thành Hoa Phủ ở Lhasa. Bên ngoài có biển chỉ dẫn, nhìn từ cửa sổ, nơi này giống như khu vực sầm uất nhất mà tôi từng thấy. Tất nhiên, tôi không chắc lắm, nhưng ít nhất các tòa nhà cao tầng bên ngoài khác biệt hẳn so với những chỗ tôi từng đi qua. Phong cách kiến trúc nơi đây mang một nét gì đó khiến tôi cảm nhận rõ ràng bầu không khí lãng mạn ngập tràn. Thật đáng tiếc, chúng tôi ngồi đối diện nhau bên trong quán, nhưng chẳng ai nói lời nào. Cô ấy chống tay lên má, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, còn tôi thì thẫn thờ, vô hồn nhìn cô ấy. Trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng lại không chắc cô ấy có chịu trả lời không. Mãi đến khi nhân viên phục vụ mang thực đơn đến, bầu không khí căng thẳng mới bị phá vỡ. Cô ấy cầm thực đơn lên nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng cũng nở một nụ cười đáng yêu. Cô vui vẻ chỉ vào thực đơn, hào hứng nói với nhân viên phục vụ, cho tôi món này, cả món này nữa, làm cay một chút nhé. Thậm chí, nhân viên phục vụ còn bị sự dễ thương của cô ấy làm cho ngơ ngẩn. Nếu tôi không lườm một cái, chắc anh ta đã đứng đó nhìn Hồ Khuynh Khuynh cả buổi rồi. Ở đây có bia không? Tôi hỏi. À, có ạ, chúng tôi có hai loại, Dũng Mãnh Thiên Nhai và Thuần Sinh, anh chọn loại nào? Nhân viên phục vụ đáp. Dũng Mãnh, cho hai, tôi định nói hai thùng, nhưng nghĩ lại chuyện tối qua, đầu vẫn còn đau như búa bổ, nên vội vàng đổi giọng, hai tá. Khi nhân viên phục vụ rời đi, Hồ Khuynh Khuynh liền chu môi hỏi tôi, bao giờ anh lại có thói quen uống rượu thế? Khi buồn thì uống, khi vui cũng uống, từ lâu đã vậy rồi, tôi cười nhạt. Ồ, cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, uống đi, dù sao bây giờ anh cũng không còn nằm trong quyền quản lý của tôi nữa. Tôi cúi đầu nhìn bàn, không nói thêm gì, những câu hỏi đó, giờ chưa phải lúc để hỏi. Có lẽ vì nghĩ đến chuyện cô ấy đã có bạn trai, lòng tôi lại cảm thấy khó chịu. Tôi phát hiện ra, mình dường như có chút hận cô ấy. Dĩ nhiên, đó không phải là sự hận thù từ sâu trong lòng, mà chỉ là thứ cảm xúc vô định, như bị gắn chặt vào trái tim một cách kỳ lạ, khiến chính tôi cũng cảm thấy bực bội. Cũng giống như tối qua, vừa khi bia được mang lên, tôi mở ngay một chai và tu ừng ực. Cô ấy nhìn mà sững sờ, rồi phản ứng lại với vẻ giận dỗi. Xem ra anh bị chiều hư rồi, thật muốn cho anh một cái tát chết luôn. Tôi ợ một cái, nhún vai. Đánh đi, dù sao tôi cũng còn nợ cô một cái tát mà. Thôi đi, chuyện cũ cả rồi, bổn công chúa không phải loại người thù dai. Cô ấy làm vẻ không quan tâm, chu môi đầy kiêu ngạo, rồi tự lấy một chai bia, rót đầy một ly. Tôi chỉ uống với anh một ly này thôi, coi như là tiễn anh cũng biết mà, tôi không thích uống rượu. Lúc ấy tôi mới hiểu tại sao từ nãy đến giờ mình không thể thực sự cảm thấy đau lòng, bởi vì nỗi đau thật sự vẫn chưa đến. Khi nghe hai từ tiễn biệt, tôi sững người, khuôn mặt lộ rõ vẻ không cam tâm. Do dự một lát, tôi mở một chai bia khác, cụng vào ly của cô ấy, rồi uống cạn. Này này, uống ít thôi, dù giờ anh không thuộc quyền quản lý của tôi, nhưng anh mà uống đến chết, tôi vẫn phải chịu trách nhiệm đấy. Cô ấy nhíu đôi mày hồng, nói như thể giận dỗi, nhưng tôi nhận ra, trên khuôn mặt ấy ẩn chứa sự lo lắng. Tôi không để ý đến cô ấy, lại mở thêm một chai nữa và uống tiếp. Trước khi đến đây, tôi đã tự dặn mình không được buồn, nhưng giờ thì không thể kìm nén được nữa. Cô ấy nhìn tôi đăm đăm, ánh mắt lấp lánh nước. Tôi cứ nghĩ, có lẽ cô ấy sẽ khuyên tôi, hoặc giải thích điều gì đó, nhưng tiếc thay, cô ấy không làm vậy. Chỉ hậm hực uống cạn ly bia của mình, sau đó lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi rót đầy ly bia cho cô ấy. Nếu muốn tiễn biệt, một ly là không đủ, chúng ta đã có tình cảm hơn 10 năm rồi. Mỗi năm một ly, bỏ qua những năm chia xa, 15 ly là đủ, tôi sẽ uống 15 chai. Tôi nghĩ yêu cầu vô lý như thế này ít nhất cũng sẽ khiến cô ấy nói gì đó, nhưng cô ấy vẫn im lặng. Sau một lúc ngẫm nghĩ, cô ấy quay lại, nâng ly lên uống cạn, rồi lật ngược ly để chứng minh không còn sót lại giọt nào. Được thôi, tôi khẽ gật đầu, không còn gì để nói, tiếp tục rót đầy ly của cô ấy, xem thử cô có tiếp tục uống không. Thế là bữa nhậu hai người này bỏ qua hết các món ăn cô đã gọi, chuyển thẳng vào chủ đề chính. Cô ấy uống liền 8 ly rượu tôi rót cho mình. Mỗi lần rót đầy, tôi đều hy vọng cô sẽ chủ động nói điều gì đó. Dù sao, chuyện này tôi không thể mở lời trước. Nếu kết quả cuối cùng thật sự đau lòng, nó chỉ khiến tôi càng mất mặt hơn mà thôi. Đến ly thứ 9, tôi đã không muốn rót nữa. Tử lượng của cô còn kém tôi, mặt cô đã đỏ ửng. Tôi biết tính cô đã uống 8 ly rồi, nếu tôi rót tiếp, 100 ly cô cũng sẽ uống hết. Cô gái bướng bỉnh và ngốc nghếch này là vậy. Tôi đã uống hết 3 chai, cô uống 9 ly, cả hai đều đã ngà ngà say. Khi tôi định tự mình uống tiếp, cuối cùng cô cũng mở lời, nhưng lại không có một câu nào để giải thích. Lâu lắm rồi không gặp, nói thật nhé, anh thấy em thay đổi không? Cô chống cằm, trông rõ ràng là hơi say rồi. Có thay đổi, có bạn trai rồi đúng là khác hẳn, xinh đẹp hơn nhiều. Tôi cười lạnh, uống cạn một ly. Thật không? Ha ha, cô chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như việc nhìn ra ngoài là cách cô trốn tránh thường lệ. Anh ta rất đẹp trai, tôi cười gượng, nói thật lòng, ít nhất anh ta hơn tôi rất nhiều. Em cũng thấy vậy, cô quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh nước mắt. Nghe câu đó, tôi dường như hoàn toàn thất vọng. Nhìn khuôn mặt cô ấy, tôi im lặng hồi lâu, rất lâu. Cuối cùng, tôi cắn răng, rót đầy ly cho cô ấy, còn 7 ly nữa. Không sao cả, uống đi mà, cô cười hờ hững, nhấc ly rượu lên uống cạn, sau đó cười toe toét nhìn tôi, hôm nay em rất vui, uống nhiều cũng không sao. Được thôi, dù sao lúc chúng ta còn ở bên nhau, cũng chưa bao giờ uống riêng với nhau, khi đó tôi nghèo, làm gì có điều kiện. Tôi nhún vai, nói một cách châm chọc, cũng may là em không chọn ở lại, nếu không đã phải chịu khổ với tôi rồi. Đúng vậy, Vệ Thanh, anh giỏi thật đấy, cái gì cũng đoán đúng. Cô giơ ngón tay cái về phía tôi, như thể thật sự rất vui. Cô cười ngốc nghếch một lúc lâu, rồi trong cơn say, cô cầm ly rượu mà tôi vừa rót thêm, nhưng khi chuẩn bị uống, cô bĩu môi nhìn tôi, nhưng sao em cứ có cảm giác, anh chỉ muốn chuốc say em thôi. Tôi không có, tôi nghĩ bụng, nếu cô không giải thích, hôm nay nhất định phải chuốc cô say mới xong. Nếu cô không say, chứng tỏ cô đang trêu đùa tôi. Tôi không quan tâm chuyện này có logic hay không, cứ phải như thế. Nói không mà có, ha ha, cô vẫn uống cạn ly rượu đó. Sau khi uống xong, cô xoa ngực, nghỉ một lúc rồi trợn mắt nhìn tôi, không cần chuốc nữa đâu, em không uống nổi nữa. Mà cũng chẳng sao, em không giống những cô gái khác biết giả vờ, cần phải chuốc say mới làm được việc. Tôi chẳng quan tâm cô nói gì, lại rót đầy ly rượu của cô, đồng thời uống cạn một ly của mình. Nhưng lần này, cô thực sự không uống nữa, cô nhấc ly rượu lên và hất thẳng vào mặt tôi. Trong khoảnh khắc, tôi chỉ cảm nhận được một làn nước lạnh toát trên mặt, tỉnh rượu được đôi phần. Xin lỗi nhé, tay em trượt thôi, hơ hơ, cô nghiêng đầu, lườm tôi một cái sắc lẻm. Phải một lúc sau tôi mới hoàn hồn, lau vội rượu trên mặt, rồi không chút do dự lại rót đầy ly cho cô, dù tôi biết ly rượu này có thể lại hất thẳng vào mặt tôi. Nhưng đoán cũng chẳng ích gì, lần này cô không làm vậy. Cô nhìn chằm chằm ly rượu tôi vừa rót, ngây ra một hồi lâu, rồi ngẩng đầu lên, nhếch mép cười lạnh với tôi, hừm, đàn ông đúng là chẳng ai tốt đẹp. Không chuốc say em thì không cam lòng, đúng không? Còn bao nhiêu ly nữa nhỉ? Tôi ngây người, mắt lơ mơ say ngắm trần nhà, chớp chớp mấy lần mà vẫn không nhớ nổi, rồi tôi quay sang nhìn cô ấy, hỏi, còn bao nhiêu ly nữa? Vệ Thanh, không cần ép nữa, đột nhiên cô ấy cười nhìn tôi. Nụ cười đó, tôi không thể diễn tả được, nó vừa như thất vọng, vừa như chế giễu. Sau câu nói ấy, cô ấy tiến lại gần, khẽ nói, chẳng phải anh chỉ muốn ngủ với tôi sao? Tôi biết anh không cam lòng mà. Được thôi, bản công chúa đây sẽ chiều anh nói đi, chọn khách sạn nào. Nếu cô nghĩ tôi là loại người như vậy, tôi bật cười, giọng đầy bất lực. Được thôi, tôi không giải thích nữa, tôi là loại người như cô nghĩ, được chưa, cô muốn đi đâu? Tùy anh, cô ấy nhếch môi, giọng run rẩy. Qua đêm nay, chúng ta cắt đứt, từ nay về sau, không ai nợ ai, đồ khốn nạn. Cô ấy vừa dứt lời, nước mắt đã chảy ra. Như thể vẫn chưa đủ, cô ấy quay người, cầm ly rượu trên bàn, hất thẳng vào mặt tôi. Chương 417, Vệ Tiên Sinh và cô nương Khuynh Khuynh. Tôi cười chua xót, chậm rãi lau đi những giọt rượu trên mặt. Ngẩng lên, tôi nhìn cô ấy với ánh mắt mơ màng say xỉn, còn cô ấy thì nhìn lại tôi. Hai giọt nước mắt chảy xuống, lướt qua đôi môi đỏ mọng của cô ấy. Trong ánh mắt ấy, tôi thấy sự oán hận vô tận và lẫn đâu đó một chút đau lòng thoáng qua, mờ nhạt đến khó nhận ra. Không biết chúng tôi đã im lặng nhìn nhau bao lâu, cuối cùng tôi ngồi xuống ghế, giọng điệu bình thản. Khuynh Khuynh, ngày mai tôi sẽ trở về thành phố Tỉnh Lỵ. Hôm nay tôi chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc với cô, không phải tranh cãi hay ồn ào nữa. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt im lìm vài giây, rồi bất ngờ nở một nụ cười. Xin lỗi, Vệ Tiên Sinh, có lẽ tôi không uống giỏi, say quá rồi. Tôi cười khổ, một tiếng Vệ Tiên Sinh nghe thật xa lạ, không phải thế này. Cô ấy từng chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy thương yêu, từng lo lắng cho tôi từng chút một. Tôi cũng từng không thể rời xa cô ấy, luôn quan tâm đến cô ấy đến từng chi tiết nhỏ. Tôi tin rằng tình cảm của chúng tôi không chỉ đơn giản là sự lệ thuộc vì đã dựa vào nhau từ nhỏ. Tôi yêu cô ấy, yêu sâu sắc, tôi cũng tin rằng trong lòng cô ấy vẫn luôn có tôi. Nhưng tại sao, mối quan hệ kéo dài mười mấy năm này, cuối cùng lại đi đến mức này? Sau một lúc lâu im lặng, tôi lại cười gượng, tự giễu mình. Xin lỗi, tôi cũng uống nhiều quá, làm Khuynh Khuynh cô nương cười nhạo rồi. Tôi chỉ muốn xin lỗi cô, vì cái tát đó, và cả những lời không thật lòng tôi đã nói, tất cả đều là để bảo vệ cô. Vì tôi quá yêu cô, nên tôi thà từ bỏ tình yêu của cô còn hơn để cô bị tổn thương dù chỉ một chút. Nếu cô vẫn còn giận tôi vì chuyện đó, thì xin lỗi, sau này, sẽ không có chuyện đó nữa. Ồ, trong mắt vệ tiên sinh, tôi là một kẻ ngốc phải không? Cô ấy cười nhạt, đôi mắt mờ hơi men. Đúng, tôi thừa nhận, tôi ngốc. Nhưng dù ngốc, tôi cũng không đến mức không hiểu chút lý lẽ nào. Cô ấy nhìn tôi, cười khẽ. Cảm ơn vệ tiên sinh đã bảo vệ tôi. Nếu anh nghĩ rằng tôi giận vì chuyện đó, thì thật xin lỗi. Có lẽ trước đây tôi ngốc thật, không biết cách bày tỏ khiến anh hiểu lầm. Nhưng từ nay, sẽ không như vậy nữa. Ngực tôi đau nhói, nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Gật đầu, tôi rót một ly rượu, nâng lên và hỏi. Vậy nếu không phải vì chuyện đó, là vì Bạch Thi Hàn sao? Nghe tôi nói vậy, biểu cảm nhàn nhạt trên mặt cô ấy bỗng chốc biến thành sự thất vọng đến cùng cực. Cô ấy nhìn tôi một lúc, rồi nở một nụ cười gượng gạo. Vệ tiên sinh, anh có thể xem tôi là một kẻ không biết lý lẽ, nhưng đừng nghĩ tôi là kẻ máu lạnh không có tình người. Tôi không độc ác như anh tưởng đâu. Vậy rốt cuộc là vì chuyện gì? Tôi nghẹn ngào, giọng run rẩy. Tôi hiểu rồi, Khuynh Khuynh, chắc chắn cô có nỗi khổ tâm nào đó, đúng không? Nếu vậy, ngày mai hãy đi cùng tôi, chúng ta về nhà. Giờ tôi đã khác trước, tôi có thể bảo vệ cô rồi. Cũng không có gì, nhưng nếu anh còn muốn tiếp tục trò chuyện, mong anh vệ cẩn thận lời nói một chút. Cô ấy tự rót cho mình một ly rượu, uống cạn trong một hơi, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Có vẻ, cô ấy thực sự đã thay lòng đổi dạ. Khoảnh khắc đó, trong cơn chánh choáng men say, tôi cũng không biết mình đang có cảm xúc gì. Cúi đầu, nghĩ mãi mà chẳng thông, chẳng hiểu nổi. Nỗi đau và tuyệt vọng cùng dâng trào từ sâu thẳm trái tim, đúng vậy, còn có cả hận. Một thứ hận không rõ ràng, giống như cơn bực tức kỳ lạ bám giết lấy lòng tôi, khiến chính tôi cũng cảm thấy nghẹn ngào, khó chịu. Sau câu nói ấy, cả hai đều chìm trong im lặng, dường như không còn gì để nói tiếp. Nếu tất cả những gì tôi biết không phải là lý do khiến cô ấy thay đổi, thì rốt cuộc là vì điều gì? Vì điều gì chứ? Tôi cầm ly rượu, nhìn thứ chất lỏng màu vàng bên trong, bỗng bật cười tự chế giễu chính mình. Đều là tại cái thứ nước tiểu ngựa chết tiệt này. Nếu tối qua tôi uống ít đi một chút, có lẽ tôi đã không ngớ ngẩn đến mức rủ cô ấy về nhà. Giờ thì hay rồi, mất mặt chưa? Tôi đặt ly xuống bàn, từ từ đứng dậy, nhìn cô ấy một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định bước ra quầy thanh toán tiền. Rồi tôi đút tay vào túi áo bông, như một cái xác không hồn, loạng choạng đi ra khỏi cửa. Cô ấy có lẽ nghĩ rằng tôi chỉ đi vệ sinh nên lúc đầu không để ý, nhưng mãi đến khi tôi đứng trên con phố xa lạ, để cơn gió lạnh thổi qua mặt, nhìn dòng người tấp nập mà ngẩn ngơ, cô ấy mới đi ra. Cô ấy cũng say khướt, bước đi loạng choạng, khi đến gần tôi, vẫn nở nụ cười. Đã nghĩ xong sẽ đến khách sạn nào chưa? Thời gian của tôi không nhiều, chắc chắn phải về nhà trước 3 giờ sáng. Tôi khiến cô phải cười chê rồi. Tôi, Vệ Thanh, không phải loại người đó. Tôi cười lắc đầu, tôi cũng nên về thôi. Cô ổn chứ? Hay để tôi gọi chị hai đến đón cô? Không cần đâu, cô mím môi, cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng lên, đôi mắt say lờ đờ nhìn tôi. Tôi đã cho anh cơ hội rồi, anh chắc chắn không cần nó, đúng không? Nếu vậy thì tôi đi trước đây, chúc anh Vệ, lên đường thuận lợi, về nhà bình an. Ban đầu, tôi định quay lưng đi, nhưng khi nhìn dáng vẻ say xỉn của cô ấy, tôi lại không đành lòng. Tôi thừa nhận, sự xót xa ấy đã chặn đứng trong lòng tôi từ lâu, cứ đan xen với nỗi hận, khiến tôi không thể ngăn được bản thân mình. Cuối cùng, tôi vẫn nắm lấy tay cô ấy, cố nặn ra một nụ cười. Cô Khuynh, cô uống nhiều rồi, đi dạo một chút đi, nói chuyện một lát. Coi như tôi mặt dày muốn tiễn cô về nhà. Đi dạo, nói chuyện, cô lắc đầu, trong mắt thoáng qua một giọt lệ. Tôi không có thời gian, cảm ơn anh đã quan tâm. Nghe đến đây, trái tim đang mong chờ sự hòa giải dường như vỡ vụn hoàn toàn. Trong khoảnh khắc đó, cả hai khuôn mặt đều mất đi niềm vui và phấn khích từng có khi ở bên nhau. Tình yêu vẫn còn âm ỉ trong lòng, nhưng những ký ức đẹp đẽ ngày xưa dường như tại giây phút này đã tan biến không còn dấu vết. Tôi thở dài một hơi, không có thời gian, nghĩa là phải về với bạn trai rồi. Đúng vậy, phải về với anh ấy, để anh ấy chờ lâu, tôi sẽ đau lòng. Nói xong, cô ấy nhìn tôi một cái đầy thất vọng. Cuối cùng, cắn chặt môi đỏ, không ngoảnh đầu lại mà bước thẳng về phía trạm xe buýt. Nhìn bóng lưng của cô ấy, bàn tay tôi bỗng siết chặt thành nắm đấm mà chính tôi cũng không kìm được. Về với anh ấy, mười mấy năm bên tôi, cô không để tôi chạm vào một lần. Vậy mà với anh ta, chỉ mới quen vài ngày, tình cảm đã sâu sắc đến vậy rồi sao? Khoảnh khắc ấy, sự không cam lòng và nỗi hận dâng lên đến mức không thể chịu đựng nổi. Tôi cố tự nhủ, đừng chấp nhặt, đừng giận dữ. Nhưng càng an ủi bản thân, tôi lại càng tức giận, càng không thể buông bỏ. Cuối cùng, tôi không thể kiềm chế được nữa, đuổi theo cô ấy, một tay kéo cô lại. Tôi hối hận rồi, tôi đúng là kiểu người mà cô nghĩ, chúc rượu cho cô là vì tôi có ý đồ không đứng đắn. Sao nào, đi với tôi chứ? Chính lúc đó, tôi mới nhận ra cô đang khóc. Dường như cô khóc rất đau lòng, chỉ mới quay lưng đi được vài bước mà nước mắt đã đầy khuôn mặt. Sau khi nói ra những lời đó, tôi chỉ muốn ôm cô, an ủi cô, cầu xin cô ngày mai hãy về nhà với tôi. Có lẽ vì say rượu, tôi không thể ngăn nổi cảm giác đau lòng dành cho cô, để rồi nghĩ đến những điều không nên nghĩ. Cô nở một nụ cười đẫm nước mắt, im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ gật đầu. Được thôi, đi nào. Nhưng Vệ Thanh, có lẽ em là một đứa ngốc. Em từng vì một gã đàn ông trăng hoa mà trở nên quá khép kín. Em không quyến rũ như chị hai, không khiến đàn ông say mê. Em cũng không phóng khoáng như Ninh Ninh hay cô gái tên Hoàng Tiểu Nguyệt kia. Có lẽ em sẽ khiến anh thất vọng. Chương 418, tôi đã đánh mất công chúa Khuynh Khuynh. Trăng hoa sao? Ha ha, quả nhiên con người là vậy. Có tình mới thì quên tình cũ, thỉnh thoảng nhắc lại thì cũng chỉ để mỉa mai hoặc phỉ báng. Tôi cười chua chát, uống cạn một ly rượu. Tôi biết, hắn ta điều kiện tốt, có lẽ đối xử với cô rất tốt. Nhưng mới có mấy ngày thôi, hy vọng cô còn biết đề phòng một chút, cứ coi đây là lời khuyên từ một người xa lạ dành cho cô. Cô lau nước mắt, cười khổ mà run rẩy. Không cần anh phải nói này nói nọ về anh ấy đâu. Anh ấy hơn anh gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Nghe câu đó, đừng hỏi trái tim tôi đau đớn thế nào, cơn giận dâng trào trong lồng ngực. Đó là những lời khiến tôi tổn thương sâu sắc, còn hơn cả việc cắt vào thịt tôi. Đúng vậy, tôi biết hắn ta không đơn giản. Hắn có ngoại hình, có năng lực, chỉ cần phong thái của hắn cũng đủ mang lại cho cô cảm giác an toàn. Còn tôi thì sao? Xuất thân thấp kém, gặp toàn tai họa, cuộc sống bấp bênh, không có lấy một thành tựu nào ra hồn. Tôi ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu, mượn chút hơi men, giơ ngón cái lên với cô. Hồ Khuynh Khuynh, cô giỏi lắm, từ giờ, cô và tôi coi như người dưng nước lã. Nói xong, tôi quay lưng bước đi, không một chút do dự, con người sống là vì thể diện. Tôi cảm thấy mình là một thằng đàn ông, không cần vì thứ tình yêu chết tiệt này mà đánh mất lòng tự tôn của bản thân, làm nhục tổ tiên của mình, hay đánh mất ý chí của đàn ông. Còn nhớ trước đây tôi đã từng nói một câu, xuất thân thấp kém không phải là nỗi nhục, biết cúi xuống rồi lại vươn lên mới là bậc trượng phu. Đúng vậy, tôi đã nói câu đó vào thời điểm bị Trần Tiểu Tuyết khinh thường, khi quyết tâm phải làm nên sự nghiệp. Nhưng thật đáng tiếc, bao nhiêu thời gian đã trôi qua, cô ấy thì đã chết, còn tôi vẫn trắng tay, vẫn là kẻ bị người ta khinh rẻ. Cơn gió lạnh thổi táp vào mặt tôi như những lưỡi dao sắc lạnh, từng cơn đau buốt. Trên con đường lạ lẫm này, vô số cặp tình nhân mặc đồ đông dắt tay nhau, quấn quýt không rời. Những hình ảnh ấy hiện lên trong mắt tôi thật đáng ghét. Dường như tất cả bọn họ đều đang cười nhạo tôi, thậm chí cả cơn gió cũng đang chế giễu tôi, cười tôi không có tương lai, cười tôi vô dụng, cười tôi không thể giữ lấy tình yêu mà tôi từng nguyện sống chết vì nó. Và rồi lại cười nhạo tôi, vì đã phải chịu một nỗi nhục lớn nhất mà một người đàn ông không thể chịu nổi. Tôi cứ thế đút tay vào túi áo, lững thững bước đi vô định trên đường phố, lưng khom xuống, như một kẻ đã mất hết hồn phách. Trong đầu tôi, những ký ức khó quên cứ liên tục hiện lên, từng mảnh ghép nhỏ vụn lắp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, như một lời nguyền không ngừng lặp đi lặp lại, kích thích trái tim yếu đuối của tôi. Từ lúc em tròn 1 tháng tuổi, tôi đã ngày ngày dậy sớm thức khuya chăm sóc em. Trời chưa sáng, tôi đã vào rừng bắt gà rừng, thỏ hoang, chỉ sợ em bị đói, không có đồ ăn. Những lúc không có thức ăn, tôi phải chạy hàng chục cây số để tìm, vừa lo quay về trễ, sợ em bị kẻ thù hãm hại, vừa phải chạy đi chạy về đến mức đôi chân gần như muốn gãy lìa. 15 năm trời, Vệ Thanh, em có biết 15 năm đó tôi đã cực khổ thế nào không? Trong mắt tôi, chỉ có em, tôi không màng sống chết của mình, chỉ biết bảo vệ em. Tôi đã chịu đựng những ngày tháng khốn khó chỉ vì em. Vậy mà chẳng lẽ đến cả một tấm chân tình của em tôi cũng không xứng đáng có được sao? Vệ Thanh, em là giỏi nhất, chỉ cần chăm chỉ rèn luyện, em nhất định sẽ trở thành một đại thiên sư trừ ma vệ đạo. Đến lúc đó, em có thể bảo vệ công chúa Khuynh Khuynh của em thật tốt rồi. Vệ Thanh thích ăn mấy loại rau dại này nhất, nhưng rau dại bán trong siêu thị không đúng vị lắm. Đại tỷ, hôm nào chúng ta về núi nhé, em muốn đào ít rau dại mang về. Ha ha, được thôi, nhưng chưa từng thấy em đối tốt với đại tỷ như thế này bao giờ. Làm sao mà so được, đại tỷ có nhị tỷ và phụ vương chăm sóc mà. Nhưng Vệ Thanh chỉ có một mình, không anh chị em nào quan tâm. Nếu em cũng không tốt với nó đáng thương chết mất. Phù, chẳng thể nào quay lại được nữa. Có lẽ đến chết tôi cũng không hiểu nổi, làm sao mà tôi lại đánh mất công chúa Khuynh Khuynh của mình. Cơn gió lạnh trên phố thổi tới, như những nhát dao sắc nhọn cứa vào tôi. Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra một điều, hóa ra, cô ấy chưa bao giờ là công chúa của tôi. Cô ấy cũng không phải nốt ruồi chu sa trong cuộc đời tôi, cô ấy chỉ là một người qua đường. Những tình cảm trong quá khứ, có lẽ chỉ là ảo vọng của riêng tôi. Một giấc mộng muốn chiếm giữ cô ấy. Tôi chưa từng nghĩ rằng thân phận của cô ấy và tôi cách biệt đến nhường nào. Hai con người như thế, lấy gì để ở bên nhau? Giờ nghĩ lại, đó chẳng qua là một giấc mộng hoàng lương. Khi mơ, hạnh phúc và ngọt ngào biết bao, nhưng khi tỉnh giấc, nỗi đau lại càng sâu đậm. Một nỗi đau, cả đời không thể xóa nhòa. Không biết tôi đã đi bao lâu, chỉ biết khi cơn gió lặng xuống, ánh đèn neon trong thành phố bất chợt bật sáng, chiếu rọi mọi thứ trước mắt. Ồ, thì ra trời đã tối, trước mặt tôi là một con đường nhỏ lạ lẫm trong thành phố. Tôi không biết mình đã đi đến đây từ lúc nào. Điện thoại vang lên, tôi lôi ra, nhìn màn hình mơ hồ, một số lạ. Tôi cứ nghĩ đó là Bạch Thi Hàn gọi, dù sao cũng chỉ có cô ấy biết số mới của tôi. Tôi cố gắng kìm nén nỗi thất vọng, giả vờ tự nhiên, nhấc máy. Alo, Thi Hàn. Tuy nhiên, đầu dây bên kia im lặng một lúc. Sau đó là giọng nói nồng nặc hơi men của Hồ Khuynh Khuynh. Xem ra anh thật sự không quan tâm đến tôi. Lúc họ nói với tôi còn không tin. Vệ Thanh, Trả lời tôi đi, anh từng yêu tôi chưa? Hay từ đầu đến giờ, anh chỉ xem tôi như một con hầu hạ anh? Chương 419, có kẻ giở trò. Giọng cô ấy nức nở, đau lòng tột độ, hơi men khiến tiếng nói của cô ấy thêm phần dã rời và tuyệt vọng. Ngay khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu tự nghi ngờ chính mình. Là tôi đã làm tổn thương cô ấy, hay chính cô ấy đã làm tổn thương tôi? Sau một lúc im lặng, tôi cười khổ. Cái gì gọi là không quan tâm, ai nói với cô như vậy? Đừng hỏi tôi, đừng hỏi tôi. Cô ấy bật cười nhạt, giọng nghẹn ngào. Hừ, anh đúng là đồ tàn nhẫn, anh là con thú đội lốt người. Vừa dứt lời, tôi nghe thấy tiếng cô ấy nôn mửa. Một lúc lâu sau, giọng cô ấy lại vang lên, yếu ớt nhưng đượm phần quyết liệt. Khách sạn Khuynh Thành, phòng 301, tôi chỉ đợi anh đến 3 giờ sáng. Nếu anh không đến, chúng ta coi như từ biệt. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nôn khan, sau đó cuộc gọi bị ngắt. Lúc ấy, tôi đứng ngẩn ngơ, trong men say nở một nụ cười. Công chúa Khuynh Khuynh của tôi dường như vẫn còn yêu tôi. Hình như cô ấy đã quay về rồi, không, đúng hơn là cô ấy chưa từng rời xa tôi. Nhưng, cô ấy trước đây đâu phải như vậy, đừng nói đến chuyện chủ động, dù trước kia rất quan tâm tôi, cô ấy vẫn luôn ngượng ngùng khi nhắc đến những chuyện như vậy. Cô ấy từng nói rõ ràng rằng, trước khi chính thức kết hôn sẽ không để tôi chạm vào. Tất cả những thay đổi này, rốt cuộc là do ai đứng sau giở trò? Tôi, Vệ Thanh, không ngu ngốc, ý của cô ấy vừa nãy rất rõ ràng, chắc chắn có kẻ nào đó đã gieo rắc vào đầu cô ấy những lời lẽ sai lệch. Có thể là bảo rằng tôi không yêu cô ấy, không để tâm đến cô ấy, chỉ xem cô ấy như một cô hầu để phục vụ tôi. Được thôi, bất kể cô ấy có bạn trai hay không, hôm nay tôi sẽ mặt dày đến cùng. Tôi phải đi tìm cô ấy, phải hỏi cho rõ ràng. Dù sau này không thể ở bên nhau, tôi cũng phải tìm ra và dọn sạch kẻ đứng sau chuyện này. Tôi tiện tay vẫy một chiếc taxi, chưa đến 5 phút đã đến khách sạn cô ấy nói. Tôi chạy một mạch đến trước cửa phòng mà cô đã nói với tôi qua điện thoại. Cửa không khóa chặt, chỉ khép hờ, vừa đẩy cửa bước vào, cánh cửa lập tức khép lại. Từ phía sau, một người lao tới ôm chặt lấy tôi. Trong hương thơm quen thuộc, tôi ngửi thấy cả mùi rượu thoang thoảng. Phía sau vang lên tiếng nức nở đầy đau khổ của Hồ Khuynh Khuynh. Vệ Thanh, em không nỡ rời xa anh, em đã nghĩ kỹ rồi. Dù anh thật sự lừa dối em, dù anh không yêu em cũng không muốn rời xa anh. Làm ơn, đừng bỏ rơi em, được không? Đừng bỏ em lại. Em đã ở bên anh mười mấy năm rồi mà. Khuynh Khuynh, rốt cuộc em bị làm sao vậy? Tôi muốn quay lại ôm cô ấy, nhưng cô lại siết chặt vòng tay, ôm lấy eo tôi không chịu buông. Cô ấy lắc đầu trong cơn say, như một người mất trí. Xịt, đừng nói gì cả, không cần giải thích. Ha ha, không quan tâm trước đây anh đã làm bao nhiêu điều có lỗi với em. Không không, không phải, không quan tâm trước đây anh đã làm bao nhiêu điều có lỗi với Bạch Thi Hàn, em cũng không quan tâm. Chỉ cần sau này anh đừng vì cô ấy mà bỏ rơi em vẫn sẽ đối tốt với anh. Anh không yêu em cũng được, nhưng anh có thể giả vờ yêu em mà. Em dễ dỗ lắm, chỉ cần anh giả vờ thôi, em cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, thật đấy. Tôi hoàn toàn sững sờ, dù biết cô ấy say khướt, nhưng người ta thường nói, lời thật trong cơn say. Tôi tin cô ấy không thể vô duyên vô cớ nói những điều này. Tôi còn chưa kịp nói gì thì cô ấy đã buông tôi ra, cố nặn ra một nụ cười tinh nghịch đầy trẻ con. Ha ha, Vệ Thanh, em còn tưởng anh không đến cơ, tưởng anh cứng rắn lắm chứ. Đồ Vệ Thanh đáng ghét, biết ngay là anh vẫn còn yêu em mà. Nụ cười đó, thoạt nhìn rất vui vẻ, nhưng lại mang theo vẻ lạnh lẽo và đau khổ. Giống như cô ấy đang tự an ủi bản thân. Dưới tác động của rượu, cô ấy càng trở nên đáng thương. Tôi nhìn cô ấy, trong lòng dâng lên nỗi đau xót. Khuynh Khuynh, rốt cuộc em. Xịt, cô ấy giơ một ngón tay thon dài đặt lên môi tôi, rồi kéo tôi đến bên giường. Em say rồi, cảm giác đầu chóng mặt quá. Ha ha, anh muốn làm gì thì làm đi, nhưng em không muốn nghe anh nói gì cả. Đồ lừa đảo, anh hiểu chưa? Nói xong, cô ấy nhắm mắt lại, vừa cười, vừa khóc, hai tay nắm lấy vạt váy, ngồi trên mép giường, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Tôi thừa nhận rằng đàn ông luôn có một nhược điểm chết người, trước một cô gái quá đẹp, họ khó lòng kiểm soát được bản thân. Không phân biệt thời gian, địa điểm, thậm chí không phân biệt được cảm xúc của giây trước. Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi cũng nảy sinh ý nghĩ tồi tệ. Tôi đẩy cô ấy xuống, giữ chặt lấy cô ấy. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt cô ấy nhắm chặt, nước mắt vẫn tuôn rơi, tôi cuối cùng vẫn dừng lại. Tôi chống tay ngồi dậy, nhìn cô ấy nằm trong lòng mình. Ai nói với em rằng, người không quan tâm đến em tức là không yêu em? Khụ, nói nhầm, ý tôi là, ai nói với em tôi không quan tâm, không yêu em? Cô mở mắt ra, hàng lông mi dài của cô vẫn còn vương vài giọt nước mắt lấp lánh. Vậy anh thề đi, anh đã từng yêu em chưa? Tôi chưa từng yêu, tôi nói thẳng thắn, thứ tình yêu có thể phai nhạt thì đều là giả dối. Tôi luôn yêu em, từ lần đầu nhìn thấy em tắm ở ngọn đồi phía sau khi còn nhỏ, yêu đến tận bây giờ. Anh còn dám nhắc chuyện đó nữa? Cô uất ức quay mặt sang một bên, giọng nói phảng phất men say. Vệ Thanh, rốt cuộc anh có đến không? Tại sao anh có thể qua đêm với Bạch Thi Hàn trong khách sạn mà lại đối xử với em lạnh lùng như vậy? Em đã theo dõi tôi sao? Tôi bật cười, lúc này cảm giác trong tôi thật nhẹ nhõm, có lẽ cô ấy đang ghen với Bạch Thi Hàn. Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi nhận ra điều này không đúng. Cô ấy sẽ không bao giờ ghen với Bạch Thi Hàn, tôi hiểu cô ấy mà. Giống như lần tôi nghi ngờ rằng vì Bạch Thi Hàn mà cô ấy đối xử với tôi như vậy, cô ấy đã thất vọng với tôi đến nhường nào. Cô ấy là một người rất tốt bụng, chính vì vậy cô mới âm thầm tác hợp tôi và Bạch Thi Hàn. Nếu nói cô ấy ghen với Bạch Thi Hàn, thì chẳng khác nào tôi đang làm hoen ố sự thuần khiết và lòng tốt của cô. Nhưng vào lúc này, tôi vẫn muốn biết rõ, điều gì đã khiến cô trở thành như hiện tại. Đây không phải chuyện có thể qua loa được. Nếu có kẻ xấu nào nhúng tay vào, tôi phải làm rõ trước khi hành động, kẻo sau này dù biết chắc sự thật cũng đã muộn màng. Tôi đâu có, tôi ghét anh còn không hết, làm sao mà theo dõi anh được, cô nói cứng, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Anh cứ nói yêu tôi mãi, vậy anh nói xem, khi anh đi Đông Bắc, anh đã làm những gì? Không được nói dối, nếu không tôi cắn đứt lưỡi anh đấy. Khi nghe câu hỏi này, tôi như đờ người ra, sao cô ấy lại hỏi vậy? Chẳng lẽ việc cô ấy trở thành như bây giờ có liên quan đến chuyến đi Đông Bắc của tôi? Nghĩ kỹ lại, ngoài chuyện liên lạc lại với Bạch Thi Hàn, tôi chẳng làm gì có lỗi với cô cả. Nghĩ tới đây, tôi cau mày, hỏi cô ấy. Khuynh Khuynh, lần đó đi Đông Bắc là chuyến giao dịch đầu tiên của cửa hàng, tôi bận rộn với công việc suốt. Cũng chỉ tình cờ liên lạc lại với Bạch Thi Hàn, ngoài ra không có chuyện gì khác. Nghe tôi nói vậy, cô đột nhiên mở mắt, dáng vẻ đau lòng vừa rồi tan biến, thay vào đó là sự thất vọng rõ rệt. Cô chất vấn tôi với ánh mắt uất nghẹn. Vệ Thanh, anh còn định nói dối đến bao giờ? Nhưng tôi thực sự không làm gì có lỗi với em cả. Khuynh Khuynh, em có thể nói thẳng ra không? Em khiến tôi đau đầu quá. Tôi thực sự bối rối, vừa nói vừa cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện. Đột nhiên, tôi nhớ ra điều gì đó. Tôi nhớ đến lần chia tay trong tức giận ở ven đường. Câu cuối cùng cô nói là gì đó về Trăng Hoa, về chị hai làm đàn ông mê đắm, về Hoàng Tiểu Nguyệt và Ninh Ninh phóng khoáng. Khi đó tôi chỉ nghĩ cô say rượu nên nói linh tinh. Tôi rất thất vọng, nghĩ rằng cô thực sự không còn là Khuynh Khuynh của ngày xưa nữa. Bây giờ nghĩ lại, hóa ra không phải không có lý do. Cô vẫn nằm trong lòng tôi, ánh mắt đầy thất vọng nhìn tôi, không nói một lời. Nhìn cô ấy, tôi cảm thấy cô dường như đã tổn thương đến tận cùng. Tôi im lặng một lúc, cuối cùng thở dài bất lực. Nếu chỉ là mấy chuyện đó, thì không đáng để làm lớn chuyện đến mức này đâu. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của tôi, cô lại càng thất vọng hơn. Cô quay đầu sang một bên, giọng đầy chua xót. Nếu anh không muốn nói, thì không cần nói nữa. Ai bảo em là kẻ ngốc chứ? Vệ Thanh lừa đảo, anh cứ tiếp tục đi, em cho anh 20 phút. Thấy cô ấy thất vọng nhắm mắt lại, tôi vội vàng giải thích. Đêm đầu tiên, mọi người đều uống nhiều, tôi cũng uống say. Cả tôi, Nhị Tỷ, Hoàng Tiểu Nguyệt, Ninh Ninh, Lý Cát Phương và Trần Bắc Kiếm ngủ chung một giường. Không có chuyện gì xảy ra cả, điều đó không được tính là phản bội em, đúng không? Nghĩ lại, tôi cũng thấy hối hận, dù đêm đó chẳng có chuyện gì, nhưng Hồ Khuynh Đình lại nằm trong vòng tay tôi cả đêm. Nếu Hồ Khuynh Khuynh biết được chi tiết này, thì chuyện không chỉ đơn thuần là ghen tuông nữa. Tôi tự hỏi, ai đã nói cho cô ấy biết những chuyện này? Chuyện đã qua lâu như vậy rồi. Còn gì nữa không? Cô ấy nhắm mắt, giọng nhỏ nhẹ. Còn, tôi cười bình tĩnh, ở nhà chị họ, Nhị Tỷ từng hạ dược Hồ Mị Tán vào tôi. Cô ấy làm thế để trả thù cái tát mà tôi đánh cô ấy hôm vừa xuống núi. Sau đó, có chuyện gì xảy ra thì tôi không rõ. Nhưng tôi chắc chắn không có gì vượt quá giới hạn. Khuynh Khuynh, chuyện đó không liên quan gì đến anh cả, em hoàn toàn có thể tin anh. Nghe đến đây, Hồ Khuynh Khuynh mở mắt ra, cười nhạt. Không có chuyện gì sao? À, Vệ Thanh, trong đoạn ghi âm không giống như anh nói đâu. Nếu anh thích Nhị Tỷ, sao không nói sớm? Anh có thể nhờ Phụ Vương gả cô ấy cho anh, vậy tôi là gì trong mắt anh? Ghi âm, tôi vẫn giữ thái độ bình tĩnh, dù gì chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Nếu cần truy cứu, chỉ có Nhị Tỷ là chịu trách nhiệm. Hồ Mị Tán là loại thuốc cực kỳ nguy hiểm, một khi đã phát tác thì đến cả thần tiên cũng không thoát nổi. Anh tự nhận đi, hay để tôi mở đoạn ghi âm cho anh nghe. Nói rồi, cô ấy bắt đầu khóc, như thể chẳng còn cơ hội nào để tha thứ cho tôi. Cứ mở đi, dù sao anh cũng không làm sai chuyện gì cả, tôi đáp chắc nịch. Nghe tôi nói vậy, cô ấy lắc đầu thất vọng, đẩy tôi ra rồi tức giận lấy điện thoại ra. Sau một hồi thao tác, cô ấy giơ điện thoại lên trước mặt tôi. Từ loa điện thoại vang lên giọng của Hồ Khuynh Đình. Ê, ê, anh đùa thật sao? Đừng, đừng. A, buông tôi ra. A, Vệ Thanh, nghe tôi nói. Không thể như vậy, xin anh, đừng động vào tôi, buông tôi ra. Đoạn ghi âm kết thúc ở đó, tôi vẫn đầy tự tin chờ phần tiếp theo, nhưng chẳng có gì cả. Ghi âm đã dừng, Hồ Khuynh Khuynh thu điện thoại lại, nhìn tôi với nụ cười thất vọng, cô nằm xuống, nói. Tôi thừa nhận, tôi không quên được anh, Vệ Thanh. Anh muốn làm gì thì làm đi, chẳng cần giải thích nữa. Khuynh Khuynh, đoạn ghi âm chỉ có vậy, chắc chắn là đã bị cắt xén. Tôi nhíu mày, ai gửi ghi âm này cho em? Đã nói là không cần giải thích nữa, anh hiểu không? Đồ nói dối mặt dày, cô ấy nằm đó, tuyệt vọng khóc nấc. Tôi hít sâu một hơi rồi thở ra, mẹ kiếp, rốt cuộc là ai đang chia rẽ chúng tôi? Rõ ràng toàn bộ sự việc khi đó không thể chỉ dựa vào hai câu ghi âm này mà kết luận được gì. Tôi nhớ rất rõ, giữa những đoạn này còn có lời nhận lỗi và cầu xin tha thứ của Hồ Khuynh Đình, nhưng đã bị cắt đi. Khuynh Khuynh, Nhị Tỷ nói gì với em? Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, lòng đầy tức giận. Cô ấy còn có thể nói gì nữa? Cô ấy thừa nhận hết rồi. Phụ Vương phạt cô ấy quỳ mấy ngày liền, đến giờ vẫn bị mắng suốt. Cô ấy mở mắt ra, nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn lệ. Nghe vậy, tôi càng thêm bối rối. Ban đầu tôi nghĩ chính Hồ Khuynh Đình là kẻ đứng sau, cố tình ghi âm để chia rẽ tôi và Hồ Khuynh Khuynh. Nhưng giờ xem ra không phải cô ấy, nếu vậy, là ai đã làm chuyện này? Sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào Hồ Khuynh Khuynh. Khuynh Khuynh, nhị tỷ có nói gì với em về chuyện Hạ Hồ Mị Tán cho tôi không? Em biết được bao nhiêu, hãy nói hết cho tôi nhất định sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng. Hồ Mị Tán, cô ấy chớp mắt, có vẻ bất ngờ. Không nói, nhưng Vệ Thanh, anh không cần tìm cớ nữa đâu. Bằng chứng ghi âm rõ ràng còn đó, anh đừng lừa dối tôi thêm nữa, ha ha. Tôi đã nói rồi, dù anh có lừa tôi cũng không muốn rời xa anh. Như vậy vẫn chưa đủ sao, anh còn giả tạo gì nữa. Việc nào ra việc nấy, có những chuyện tôi chắc chắn thừa nhận, nhưng những chuyện không phải của tôi tuyệt đối sẽ không nhận. Nhị tỷ đang ở đâu, tôi muốn gặp cô ấy để đối chất trực tiếp. Tôi đứng bật dậy, giọng đầy kiên quyết. Có lẽ phản ứng mạnh mẽ của tôi khiến cô ấy bị lay động đôi chút. Cô cũng từ trên giường ngồi dậy, nhìn tôi chăm chú. Vệ Thanh, ý anh là, chuyện này là nhị tỷ đã hạ hồ mị tán với anh. Tôi nói cho anh biết, phụ vương đang có mặt đấy. Anh có thể lừa tôi, nhưng tuyệt đối đừng nói dối trước mặt người. Nếu phụ vương tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lòng ngực tôi như bị bóp nghẹt vì tức giận, Hồ Khuynh Tình đúng là không có lương tâm. Sau khi bị lật tẩy vẫn không chịu thừa nhận chuyện hạ hồ mị tán, rõ ràng muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Thậm chí, có lẽ cô ấy còn thêm thắt, bịa chuyện để vu oan cho tôi. Nếu không, Hồ Khuynh Khuynh sao lại đối xử với tôi như thế này? Tôi không muốn nói thêm một lời giải thích nào nữa. Nhìn thấy vẻ nghiêm túc hiện lên trên khuôn mặt của Hồ Khuynh Khuynh, tôi lập tức lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Bạch Thi Hàn. Tôi hỏi cô ấy, em đã ngủ chưa? Nếu chưa, bảo Lý Hồng Vận gọi ngay cho tôi. Chẳng mấy chốc, Bạch Thi Hàn trả lời, cũng không hỏi tôi có chuyện gì, chỉ nhắn lại. Được rồi, Vệ Thanh, em sẽ bảo cô ấy gọi cho anh ngay. Rất nhanh, điện thoại đổ chuông, tôi bật loa ngoài lên, và bên kia vang lên giọng của Lý Hồng Vận. Thiên sư, ngài tìm tôi. Hồng Vận, trước đây, chuyện giữa tôi, cô và Hồ Khuynh Tình xảy ra ở nhà chị họ, cô còn nhớ rõ không? Tôi vừa hỏi, vừa liếc nhìn Hồ Khuynh Khuynh, thấy cô ấy đang lắng nghe rất cẩn thận. Nhắc đến chuyện này, Lý Hồng Vận có vẻ hơi ngượng ngùng, im lặng một lát rồi mới đáp. Nhớ chứ, thiên sư, sao vậy? Tôi đưa điện thoại cho Hồ Khuynh Khuynh, sau đó nói. Cô kể toàn bộ sự thật, từ đầu đến cuối, cho Khuynh Khuynh nghe đi. Nói xong, tôi đi đến bên cửa sổ, chống tay lên khung cửa, nhìn ra ngoài khung cảnh đêm tối. Trong lòng tôi đầy những suy nghĩ nặng nề, hai bàn tay nắm chặt thành quyền. Đừng để tôi tìm ra được kẻ đã hãm hại tôi. Nếu tôi bắt được, nhất định sẽ xử lý hắn. Mẹ kiếp, tôi sẽ không để yên đâu.